Đô thị chi bất tử thiên tôn chương 183, huyết chiến 2. Một người, cả người tắm máu đang chật vật chạy trốn, cương khí quanh thân hư đạm tột cùng, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái, mà ở sau lưng người này là hơn vạn huyết lang đang rít gào, đang cuồng bạo truy sát hắn. Ta là Tuyệt Thiên Đao Thần, không được khai hỏa. Sắc mặt Bá Đao tái nhợt lên tiếng trống to hơn, khi hắn nhìn thấy mấy vạn binh sĩ phía trước, trong mắt cũng xuất hiện niềm vui cực lớn. Cả người càng nhanh chóng chạy tới phía mấy vạn binh sĩ. Không được khai hỏa, hắn thật là đao thần tiền bối. Có võ giả lên tiếng hét to hơn. Không được, nếu như không khai hỏa, chờ thú triều tới gần, chúng ta đều sẽ chết. Một gã thiếu tướng lên tiếng bác bỏ, sắc mặt đã tái nhợt tới cực điểm. Nhưng đao thần tiền bối đang ở phía trước, nếu như bây giờ khai hỏa, ngài ấy cũng sẽ chết. Có võ giả thật quá ngu xuẩn, còn không hiểu rõ sự thái nghiêm trọng mà lên tiếng cãi lại. Tướng quân, ngài còn đang chờ cái gì, còn không mau mau khai hỏa, chẳng lẽ muốn đợi đến khi thú triều phá hủy kinh đô sao? Thiếu tướng sợ run rống to hơn. Không trách vị thiếu tướng trẻ tuổi này nôn nóng như thế, thứ duy nhất bọn họ có thể dùng đối kháng với dị thú chính là chút vũ khí khoa học kỹ thuật cao này, nếu như chờ tới khi hơn vạn huyết lang tới gần mới khởi động những vũ khí này thì cũng đã muộn. Phải biết, những vũ khí khoa học này đều là tấn công từ xa, nếu như phát nổ ở cự ly gần, mặc dù có thể khiến cho thú triều trọng thương, nhưng chính bọn hắn cũng sẽ phải chết dưới chính vũ khí của mình. Toàn quân nghe lệnh. Tướng lĩnh trung niên sớm đã nhìn ra sự thái nghiêm trọng, hắn cũng chỉ có thể hy sinh một mình Bá Đao, đây cũng là lựa chọn tốt nhất ngay lúc này. Các ngươi dám? Chợt! Chỉ thấy mười mấy tên võ giả trong đám người kia trực tiếp che ở phía trước các loại vũ khí. Điều này cũng làm cho tướng lĩnh trung niên biến sắc, cả người đều tức giận có chút run run. Đám ngu ngốc này. Tướng quân trung niên táo bạo rống giận, nói. Đừng để ý tới bọn họ, khai hỏa cho ta. Đáng tiếc. Chiến cơ trôi qua, chỉ làm lỡ một hồi như thế mà thú triều đã cách kinh đô không quá mấy ki, lô, mét, cũng là vào giờ khắc này, Bá Đao kéo dài qua khoảng không mà đến, rốt cục đi tới giữa trận doanh con người bên này. Tướng quân, xạ trình gần quá, không thể khai hỏa. Báo cáo tướng quân, A02 không thể phóng đạn, nếu như phóng ra, chúng ta cũng sẽ bị chôn vùi theo. Những tiếng báo cáo nhanh chóng được truyền đến, điều này cũng làm cho tướng lĩnh trung niên tái nhợt mặt, càng là tức giận liếc mắt nhìn Bá Đao, nhưng lại không thể trách mắng người này. Khởi động đệ phương án 2 khẩn cấp. Theo một tiếng hét lớn của tướng lĩnh, khuôn mặt mấy vạn binh sĩ lập tức trắng bệch, nhưng tay vẫn cầm súng máy hạng nặng, nhắm vào đám thú triều đang phi nhanh đến phía bọn họ, chỉ là sau lưng đã bị mồ hôi lạnh làm cho ướt nhẹp. Khai hỏa. Cộc cộc cộc. Hỏa quang bay qua khoảng không, khói lửa khắp trời, mấy vạn binh sĩ cùng nhau bóp cò, cái họng súng đen ngòm kia phun ra mấy vạn ngọn lửa, cái lực lượng đáng sợ kia dường như muốn tê liệt cả bầu trời này vậy. Gào. Tiếng huyết lang gào thét đến trung trời, lệ khí trùng tiêu, một màn cực kỳ đáng sợ xuất hiện. Xích Thiên Lang thân thể cao 10 trượng, tại lúc này lại càng kinh khủng hơn, cho đến khi hóa thành trăm trượng mới dừng lại, huyết quang trên người nó càng là che trời lấp đất, nó ngửa mặt lên trời gào thét, năng lượng cực kỳ đáng sợ dâng lên ở trong mõm thú. Ùng ùng. Huyết quang băng thiên, mặt đất trung chuyển, mấy vạn ngọn lửa dưới cơn trống giận của Xích Thiên Lang trăm trượng, tất cả đều hóa thành bụi. Nhưng thế này vẫn còn không xong, cái năng lượng đáng sợ kia còn đang kéo dài khô mục. Trong nháy mắt đã biến xe tăng trên mặt đất hóa thành sắt vụn, cái dư âm năng lượng còn sót lại không nhiều kia càng là đánh ngã mấy vạn binh sĩ trên mặt đất. Gào. Thiên Lang trăm trượng kéo dài qua khoảng không, huyết quang nhộn nhạo quanh thân, nó ở ngửa mặt lên trời gào thét, cái hung uy đáng sợ kia mang đến một loại cảm giác cực kỳ kinh sợ. Hung uy thao thiên, ai có thể ngăn cản? Ai dám ngăn cản? Đám người chủ trì của các đài truyền hình lại thi nhau hét đến chói tai. Số lượng lớn camera đang kịch liệt lay động, nhưng vẫn đang phát sóng trực tiếp những hình ảnh trước mắt, cũng để cho người dân hạ quốc quan sát được một màn kinh khủng này qua màn hình TV. Gào. Hơn vạn con huyết lang đang chớp nhoáng đánh tới, trong nháy mắt đã đi tới trước người mấy vạn binh sĩ, đám thú mâu hung tàn dữ tợn kia đang nở rộ huyết tinh, những cái móng vuốt đáng sợ kia dường như muốn tê liệt tất cả nhân loại ngay trước mắt nó. Giết. Đôi mắt tướng lĩnh trung niên trở nên tuyệt vọng, nhưng vẫn mang theo mã tấu trong tay, dẫn dắt các binh sĩ sau lưng điên cuồng chém giết tới những con huyết lang này. Dưới sự dẫn dắt của hắn, các binh sĩ hạ quốc biết đã không còn đường lui, cũng chỉ có thể tử chiến đến cùng, bởi vì sau lưng bọn họ chính là tất cả bách tính của toàn kinh đô. Gào. Cộc cộc cộc. Tiếng sói tru, tiếng thương hỏa, vào thời khắc này đã hoàn toàn đang cùng vào một chỗ. Mặt đất trống trải, mặt đất khô cằn vô ngần, máu tươi đang bay tung tóe, những tiếng hét thảm lại đang thi nhau truyền đến, những tiếng sói tru đáng sợ lại tàn nhẫn dữ tợn. Từng sĩ binh ở ngã vào trong vũng máu, dần dần hóa thành những bộ thi thể lạnh như băng, bọn họ tre già măng mọc, vẫn còn đang chiến đấu cùng những dị thú này, nhưng bọn hắn chỉ là con người, làm sao có thể là đối thủ của những huyết lang này. Chợt, những tiếng khóc từ trong kinh đô truyền đến, chỉ thấy đầy mấy nghìn bách tính đang theo tới chiến trường, cái tiếng khóc cực kỳ bi thương kia càng là từ trong miệng bọn họ truyền ra, bởi vì những sĩ binh đánh giết trong chiến trường, có chính là cha của bọn họ, có chính là con nối dòng của bọn họ, còn có người yêu của bọn họ. Trong chiến trường, một gã sĩ binh thông thường tuổi chừng 18-19, trên khuôn mặt còn tràn đầy vẻ ngây ngô và non nớt, xem bộ dáng chỉ giống như một thiếu niên. Xương sườn nơi lồng ngực của hắn đã gãy, hắn chật vật phủ phục trong vũng máu, khóe miệng tràn đầy máu càng là không cầm được mà trào ra, hiển nhiên ở trong trận chiến đấu cùng dị thú, hắn đã đụng phải trọng thương không cách nào tưởng tượng được. Con trai tôi. Một người phụ nữ với mái tóc muối tiêu, trên khuôn mặt nhăn nheo đã treo đầy nước mắt, cô hoàn toàn không để ý đến trận giết chóc trong chiến trường, bà bước chân lảo đảo chạy tới chỗ thiếu niên, cho đến khi đi tới trước người thiếu niên, gắt gao ôm hắn vào trong lòng, nước mắt không cầm được mà chảy ra. Gào. Một con huyết lang dữ tợn gào thét, cái hung mâu màu đỏ kia lộ ra quang mang cắn người khác, đang gầm nhẹ gầm thét tới mẹ con hai người. Mẹ, mẹ mau chạy đi. Thiếu niên sợ run lên tiếng, máu tươi không ngừng từ trong miệng chảy ra, hai mắt hắn đẫm lệ mông lung nhìn mẹ, hai cánh tay run rẩy không ngừng chống xuống mặt đất muốn đứng dậy. Băng. Hai cánh tay thiếu niên bị tàn phá, truyền đến một tiếng xương vỡ, cuối cùng hắn cũng không có thể đứng lên, yếu đuối ở trong vòng tay ôm ấp của mẹ. Mình không thể chết. Mình phải bảo vệ người thân của mình. Thiếu niên sợ run gầm nhẹ, một cái mã tấu được nắm chặt trong tay, gắt gao bảo vệ mẹ ở sau lưng mình, nhưng trong mắt lại xuất hiện vẻ tuyệt vọng. Gào. Huyết lang nhảy qua khoảng không mà đến, cái móng vuốt cực kỳ sắc bén kia nở rộ ánh sáng của cái chết, giống như sau một khắc tựa như muốn đánh chết thiếu niên ngay tại chỗ. Đôi mắt thiếu niên thê lương, tay nâng mã tấu lên, đã chuẩn bị liều mạng chiến một trận. Chợt. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc này, một bóng dáng hiền hòa lại đột nhiên ngăn cản ở trước mặt của hắn, móng vuốt kinh khủng xỏ xuyên qua lồng ngực người này, phía trên nhúng đầy máu tươi, đem nhuộm dần mặt mũi thiếu niên đỏ như máu mà thê diễm. Tí tách, tí tách, tí tách. Máu không ngừng chảy trên khuôn mặt thiếu niên xuống trên mặt đất, hắn ngơ ngác nhìn thi thể mẹ yếu đuối ở trước mặt hắn, cả người giống như mất đi linh hồn vậy. Thi thể của bà lạnh lẽo, nhưng sau khi chết khuôn mặt lại tràn ngập an tường. Nhìn một màn trước mắt này, thiếu niên rủ mã tấu trong tay xuống trên mặt đất, một hàng huyết lệ từ trong hốc mắt hắn chậm rãi chảy ra, đôi mắt của hắn phiêu hốt, trong đầu không ngừng hiện lên những hình ảnh mơ hồ năm xưa. Năm 10 tuổi. Lâm Nhi, con phải nhớ kỹ, sau này lớn lên con phải bảo vệ quốc gia, là một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất. Mẹ, mẹ thật là phiền, đều đã nói với con bao nhiêu lần rồi, con đi ra ngoài chơi đây. Năm 18 tuổi, trước trạm xe lửa, thiếu niên mặc một bộ quân trang, ngực mang hồng hoa. Lâm Nhi, từ hôm nay trở đi con sẽ bước vào môi trường bộ đội, sau này mặc kệ gặp phải bao nhiêu trắc trở, con cũng phải nhớ kỹ chức trách của quân nhân là bảo vệ quốc gia. Hai bên tóc mẹ đã ngả màu muối tiêu, ở trạm xe lửa trước ân cần chỉ dạy thiếu niên. Được rồi, mẹ có thể đừng lải nhải nữa không, con đây đi liền. Thiếu niên xua xua tay, đi về phía đoàn tàu trại lính, khi đoàn tàu ù ù khởi động, hai mắt mẹ đẫm lệ, thiếu niên chính thức trở thành một quân nhân rời quê hương, càng rời khỏi mẹ. Tâm tư thiếu niên quay lại, nước mắt sớm đã làm mờ hai mắt, hắn si ngốc nhìn mẹ lạnh như băng, lắp bắp nói. Mẹ, con trai chẳng bao giờ làm cho mẹ phải thất vọng, dù cho chảy đến giọt máu cuối cùng, cũng sẽ là một anh hùng bảo vệ quốc gia, mẹ ở dưới cửu tuyền có thể nhắm mắt. Giết! Thiếu niên dập nát thân thể, vào thời khắc này hắn lại bộc phát ra ý chí kinh người, hắn nhặt mã tấu trên đất lên, khuôn mặt điên cuồng phát sát tới huyết lang. Gào! Cử động của thiếu niên triệt để làm cho huyết lang nổi giận, nó bay thẳng đến nhào tới cắn. Thiếu niên vẫn chưa có bất kỳ ý muốn né tránh nào, hắn cũng biết mình căn bản tránh không thoát, nhưng điên cuồng trong mắt lại làm cho người ta liếc nhìn lại, lộ vẻ kinh hãi tột cùng. Phốc. Huyết lang xỏ xuyên móng vuốt qua lồng ngực thiếu niên, thế nhưng trên khuôn mặt thiếu niên cũng không chút đau đớn nào, tay hắn vẫn nắm chặt mã tấu, giống như điên mà đâm tới ngực huyết lang, càng làm cho huyết lang thê lương tru lên. Đầy đủ hơn 10 hơi thở trôi qua, trái tim huyết lang bị phá hư, rốt cục cũng chết thảm ở dưới tay thiếu niên. Mà thi thể thiếu niên cũng trở nên lạnh lẽo, hắn sụi xuống ngay tại chỗ, nhưng sau khi hắn chết khuôn mặt lại cực kỳ an tường, tựa như đang nói cho thế nhân biết, hắn đã thực hiện được lời hứa đối với mẹ của mình, chính là một anh hùng thật sự. Một màn như thế, không ngừng xảy ra ở khắp nơi trên chiến trường. 3. Một người sĩ binh trung niên chết thảm ở trong miệng huyết lang, xa xa có một vị thiếu nữ lên tiếng kêu khóc, tiếng khóc kia nghe qua giống như gan ruột đều muốn đứt đoạn vậy. Chồng ơi! Một gã sĩ binh thanh niên vừa mới tân hôn không bao lâu, người vợ hai mắt đẫm lệ, gắt gao ôm lấy xác chồng mình, cũng cùng nhau tán thân trong miệng sói. Tiếng huyết lang tru cao động trời, tiếng nhân loại bi thương khóc lóc. Đây là một trận chiến tranh giữa con người cùng dị thú, càng là một trận giết chóc vô tình, con người căn bản không thể nào ngăn cản. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, thi thể chất đống nhìn thấy mà giật mình. Mà những hình ảnh này thông qua truyền hình trực tiếp đã xuất hiện ở trong mắt toàn bộ người dân Hạ Quốc, càng làm cho bọn họ khóc ra tiếng ở ngay trước máy truyền hình, trong mắt chỉ có mỗi sự tuyệt vọng. Giữa chiến trường, cả người tướng lĩnh trung niên tắm máu, bị số lượng lớn binh sĩ hộ vệ trong đó, đám dị thú huyết lang đã vây quanh bọn họ, hắn xoay người gắt gao nhìn chằm chằm cổ võ giả dị năng đang không ngừng lui về phía sau, càng là lên tiếng giận dữ hét lớn. Mấy tên khốn kiếp đáng chết các người, lẽ nào muốn làm đào binh sao? Lấy bá đao làm chủ, trên mặt mỗi người đều xuất hiện hổ thẹn, nhưng bọn họ biết, nếu bọn họ tiến lên cũng sẽ không thể là đối thủ của đám dị thú đáng sợ này, chỉ là cái con lang vương kia vẫn đang ở nhìn chằm chằm bọn họ, khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ giết chết bọn hắn. Qua trực tiếp truyền hình, toàn bộ bách tính Hạ Quốc đang nhìn một màn này, khi bọn họ nhìn thấy tuyệt thiên đao thần mà chính mình sùng kính đang không ngừng lùi bước, vậy mà tất cả lại vang lên tiếng chửi rủa khắp cả Hạ Quốc. Cái gì tuyệt thiên đao thần, hắn chính là một tên tạp chủng. Cái này thú triều, rõ ràng chính là cái tên khốn kiếp bá đao này mang tới, hắn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Bây giờ có mắng hắn cũng vô dụng, đám dị thú này quá khủng bố, chúng ta vẫn là nên cầu khẩn bách tính ở Kinh Đô có thể tránh được một kiếp này đi. Toàn bộ Hạ Quốc đều ở đây lúc này loạn đứng lên, các nơi dồn dập truyền đến bi thống tiếng. Trong chiến trường, trung niên tướng lĩnh hiện ra đôi mắt thê lương, càng xuất hiện một tia điên cuồng, hắn bỗng nhiên đối với giận dữ hét lớn với sĩ binh bên người. Các! Không sợ! Số lượng lớn binh sĩ thê lương rống giận, bởi vì bọn họ đã đoán được tướng lĩnh trung niên này muốn làm những gì. Ha ha, tốt, không hổ là binh sĩ được tôi huấn luyện, hôm nay hãy để những cổ võ giả này cùng chôn cùng chúng ta, cũng là thủ hộ cho người dân Kinh Đô. Tướng lĩnh trung niên điên cuồng cười to, trực tiếp giơ phương tiện thông tin trong tay lên, tuyên bố ra một mệnh lệnh điên cuồng. Phóng đạn A02 ra cho tôi. Mấy chiếc máy bay vũ trang trong nháy mắt nhận được mệnh lệnh này, điều này cũng làm cho phi công sợ run đáp lời. Tướng quân, nếu làm như vậy, mọi người cũng sẽ chết đấy. Thiên chức của quân nhân là phục tùng mệnh lệnh, các người chỉ cần chấp hành mệnh lệnh. Tướng quân lên tiếng trống to hơn, điều này cũng làm cho mấy phi công trầm mặt xuống, nhưng cũng biết đây là biện pháp xử lý duy nhất ngay lúc này để tiêu diệt thú triều. Phóng đạn A02 ra. Một cái nút màu đỏ nhô ra từ trong khoang điều khiển, nhưng không chờ phi công nhấn nút, chỉ thấy một mảnh huyết quang khủng bố xẹt qua phía chân trời. Mấy chiếc máy bay vũ trang trong nháy mắt nổ thành từng đoàn hỏa quang, số lượng lớn máy bay hài cốt càng là hướng mặt đất rơi xuống. Gào. Xích Thiên Lang, cơ thể cao trăm trượng vắt ngang ở giữa hư không, huyết quang khủng bố nở rộ quanh thân nó, đôi mắt khép mở còn có sự bạo ngược tàn nhẫn xẹt qua. Nhân loại ngu xuẩn, hôm nay các ngươi đều sẽ trở thành thức ăn của bản vương. Hư không rung chuyển, thiên địa hồi âm, khi Xích Thiên Lang nói tiếng người, thế giới lặng yên an tĩnh lại. Không ai từng nghĩ tới, con Xích Thiên Lang này vẫn còn có linh trí không kém với nhân loại. Vạn vật lại câu tĩnh, thiên địa không tiếng động. Tâm tình tuyệt vọng đang lan ra, thế nhân đang khủng hoảng, bởi vì bọn họ phát hiện một chuyện cực kỳ đáng sợ tình, Xích Thiên Lang đã có thể nói tiếng người, hiển nhiên có trí tuệ không kém với nhân loại. Lấy suy đoán này, vậy đám dị thú tàn sát ở khắp nơi trên toàn cầu kia cũng tự mình có linh trí hay không? Là nhân loại không phải là linh trưởng vạn vật, dị thú có trí khôn, nhân loại sau này lại ở phương nào? Các huynh đệ, thỏa thích hưởng thụ bữa tiệc máu này đi. Xích Thiên Lang ngẩng đầu lên trời điên cuồng gào thét, huyết quang quanh thân che lấp cả mặt đất, cũng để cho hơn vạn huyết lang kích thích gào thét, càng là phi nhanh tới phía nhân loại, trong mắt đã nở rộ quang mang. Đông, đông, đùng. Chợt. Như trống trận sát sinh được gióng lên, lại tựa như tinh hà cửu thiên đang cuốn ngược, nơi này phong vân biến, lại đang dần dần tối xuống, một bầu không khí cực kỳ ngột ngạt kéo dài ra ở tám phương, mây trắng trên bầu trời cũng biến thành màu đỏ, còn có lôi quang khủng bố tàn sát bừa bãi trong đó. Ùng ùng. Sấm sét màu đỏ xẹt qua bầu trời, tiếng sấm đổ kinh khủng kia giống như là làm cho vùng trời này đều phải rung rẩy. Phía trên kinh đô, ánh sáng đỏ ngòm dựng lên ngút trời, một bóng dáng đạp trời đang lao đến, sợi tóc xám trắng phiêu đãng ở trong gió, trên người mặc bộ đồ cổ trang màu đen nổ vang, mỗi một bước bước ra, đủ để hư không ở đây đều chấn động, gần sóng khủng bố quét tán đến tám phương, liếc mắt nhìn lại sinh lòng kính nể cực lớn. Như thần vương lâm trần, lại tựa như minh thần giáng thế, sắc mặt Diệp Hiên không một gợn sóng, hắn đứng ngạo nghễ giữa đất trời, chỉ là đôi mắt hắn có chỉ có vô tình đạm mạc. Cũng trong lúc đó, một màn này cũng đã được chiếu trên truyền hình trực tiếp, tất cả đều xuất hiện ở trong mắt bách tính Hạ Quốc, cũng để cho các nơi hoảng sợ không tiếng động, các gao trợn to hai mắt, không dám lấy ra khỏi màn hình một chút nào. Hắn là ai vậy? Diệp Hiên. Hắn là Diệp Hiên. Tôi từng thấy hình của người này qua diễn đàn. Bách tính các nơi náo động lên tiếng, trên mặt mỗi người đều xuất hiện một tia phức tạp, bọn họ thật không có nghĩ đến. Cái tên Diệp Hiên làm cho tuyệt thiên đao thần lùi bước bị bọn họ chửi rủa mấy ngày qua này lại xuất hiện tại lúc quan trọng nhất này. Trong chiến trường, hơn vạn Xích Thiên Lang dừng bước không còn tiến lên nữa, thân thể càng rung lẩy bẩy, lúc này toàn bộ lại nằm rạp trên mặt đất, giống như nhìn thấy nhân vật cực kỳ đáng sợ vậy. Trong hư không, cái miệng Xích Thiên Lang co rút nhanh, nó gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng nơi phía chân trời, khí độ hung ác đáng sợ quanh thân lại càng phát tán ra. Dĩ nhiên nó mơ hồ có dấu hiệu giải tán. Thiên Tôn đại nhân. Xích Thiên Lang hoảng sợ gầm nhẹ, chỉ là tiếng nói của nó cũng không phải là ngữ điệu nhân loại, mà là ngôn ngữ độc hữu ở trong chiến trường huyết hải, ngoại trừ Diệp Hiên ra thì cũng không có người nào có thể nghe hiểu. Hình ảnh làm cho thế nhân cực kỳ kinh nghi xuất hiện. Thú triều hung tàn đang từ từ lui về sau, Xích Thiên Lang sợ run ở trong hư không, cái tứ chi cường tráng kia càng là tự chủ được mà đang run rẩy. Khi cái hình ảnh này xuất hiện trong mắt thế nhân, bầu không khí cực kỳ quỷ dị vậy mà lại lan ra ở các nơi trên Hạ Quốc. Chỉ cần không phải kẻ ngu ngốc thì cũng đều có thể nhìn ra, Xích Thiên Lang cùng thú triều rõ ràng cho thấy bọn chúng đang sợ hãi Diệp Hiên, cái loại chuyện này nếu như không phải tận mắt thấy, chỉ sợ bách tính Hạ Quốc cũng đều không thể tin được. Khấu kiến Thiên Tôn đại nhân. Xích Thiên Lang biết trốn không được, nó càng thật sâu hiểu rõ, người nó đối mặt đến cùng đáng sợ tới cỡ nào. Bất tử Thiên Tôn, nhân vật chí tôn trong huyết hải, sinh linh chết trong tay cao tới ngàn vạn hơn, Xích Thiên Lang ở trong chiến trường huyết hải cũng chỉ là một thứ tồn tại cực kỳ nhỏ yếu, đối mặt với kẻ đáng sợ như vậy, Xích Thiên Lang nào dám có chút phản kháng nào. Đầu gối quỳ sát xuống đất, cái đầu hung ác đang rũ xuống, hơn vạn huyết lang nằm rạp trên mặt đất, khi bức họa này hiện trong mắt thế nhân, tức thì gây nên tiếng xôn xao cực lớn. Chuyện này sao có thể? Bá Đao hoảng sợ kinh hô. Hắn là Diệp tiên sinh. Tướng lĩnh trung niên kích động lên tiếng. Diệp Hiên sừng sững ở hư không, hắn đạm nhiên nhìn về phía Xích Thiên Lang, những lời với cảm giác tối nghĩa chí cực từ trong miệng hắn khẽ ra. Ngươi muốn chết như thế nào? Lục dục vô tình, đất trời vô tâm, đây chính là tư thế của bất tử Thiên Tôn, cũng để cho Xích Thiên Lang run rẩy nhỏ bé nói. Thiên Tôn tha mạng, tiểu yêu chẳng qua chỉ dẫn dắt binh sĩ nằm vùng ở Thảo Nguyên phương Bắc. Là một tê nhân loại đến quấy rối chúng ta an tĩnh, nên chúng ta mới vạn dặm đuổi giết được đến đây. Hiển nhiên, Xích Thiên Lang nói chính là Bá Đao này. Đáng tiếc, Diệp Hiên căn bản không có cho Xích Thiên Lang cơ hội giải thích, đôi mắt hắn đạm mạc mà vô tình, nói. Nếu đã đến, vậy cũng không cần phải đi, vừa lúc dùng các ngươi bổ sung huyết khí trong cơ thể ta, tới củng cố tu vi bản tôn. Khi những lời Diệp Hiên vừa nói rơi xuống, khí tức Xích Thiên Lang cũng lập tức cứng lại. Người khác không biết tính tình Diệp Hiên, nhưng là sinh linh trong chiến trường huyết hải, làm sao nó có thể không biết Diệp Hiên đáng sợ đến thế nào? Gào. Khí tức Xích Thiên Lang đại biến, huyết quang dân trào tràn ngập toàn thân, càng ngửa mặt lên trời gào to. Đến lúc này, dù cho nó có hèn mọn cầu xin tha thứ thì cũng chỉ là việc vô dụng, điều này cũng làm cho lòng nó dâng lên ý bạo ngược. Trốn. Đúng, chính là trốn. Xích Thiên Lang mặc dù là dị thú, nhưng lại không thiếu linh trí nhân loại, nó biết rõ mình không phải đối thủ của Diệp Hiên, sao nó lại có thể liều mạng cùng Diệp Hiên được. Hư không rung chuyển, không khí nổ vang, Xích Thiên Lang dẫm đạp hư không, trực tiếp hóa thành một mảnh huyết quang, chật vật chạy thục mạng, ngay cả các thủ hạ hay huynh đệ cũng không liếc mắt nhìn. Ngươi trốn sao? Một nụ cười tàn khốc câu ra từ khóe miệng Diệp Hiên, hai ngón tay xẹt qua trường khoảng không, huyết quang đáng sợ ngưng tụ ở trong hư không, thiên kiếm màu đỏ dài 100 trượng thành hình ở giữa trời cao. Chém. Như cửu thiên kinh lôi nổ vang, lại tựa như lôi âm động trời đang rung chuyển, khi Diệp Hiên cắt qua hư không, chỉ thấy thiên kiếm nổ bắn ra, tựa như đánh vỡ thời không cách trở, chợt xuất hiện ở trên đỉnh đầu Xích Thiên Lang. Ùng ùng. Thiên kiếm rủ xuống, chém tận giết tuyệt, thanh kiếm đỏ ngầu thê lương đáng sợ kia, trong nháy mắt đã chém Xích Thiên Lang làm hai đoạn. Nhưng thế này vẫn còn chưa xong, trong ánh mắt kinh hãi của thế nhân, thiên kiếm màu đỏ hóa thành kiếm khí đầy trời, trực tiếp cắn nát số lượng lớn huyết vụ Xích Thiên Lang. Cũng là ở lúc này, Diệp Hiên tựa như hóa thành một vòng xoáy đỏ ngòm, tất cả đều thôn vệ những huyết vụ rơi xuống này. Ùng ùng. Huyết quang mê mang che khuất bầu trời, ba động cực kỳ khủng bố ở bốc hơi xung quanh người Diệp Hiên, mặt của hắn sắc khi thì ửng hồng khi thì trắng bệch, hiển nhiên đang luyện hóa bàng bạc huyết khí trong cơ thể. Hô. Một làn khói mỏng theo hơi thở Diệp Hiên phun ra, ngoài ra hư không còn truyền đến một tiếng nổ vang. Thật hoài niệm cái cảm giác này. Diệp Hiên giãn hai cánh tay ra, trên mặt có chút mê say, hiển nhiên thôn vệ những huyết khí này đối với tu vi của hắn có tốt chỗ cực lớn. Thức ăn đưa tới cửa, nếu như uổng phí hết thì thật không hay, đây cũng không phải là thói quen của Diệp Hiên ta. Diệp Hiên nỉ non tự nói, đôi mắt nhìn hơn vạn huyết lang càng mơ hồ có một tia tàn nhẫn. Ùng ùng. Diệp Hiên vỗ ra một chưởng, kiếm khí rơi xuống đầy trời, giống như bắt đầu một trận mưa to mưa to, càng làm cho thế nhân thấy được cái gì mới thật sự là cường giả. Gào. Hơn vạn huyết lang chạy tứ phía, chúng nó ở tru lên thê thảm, nào còn có hung uy tàn sát nhân loại như trước đó, ở dưới huyết vũ vô tình nơi này, cơ thể bọn chúng bị xuyên thủng, dùng dập hóa thành rất nhiều tinh lực, bị Diệp Hiên hút vào trong cơ thể, lấy cái này tới tăng tiến tu vi của hắn. Không gian trở nên vắng vẻ, đất trời không một tiếng động. Không biết đã qua bao lâu, có lẽ là một phút, có lẽ là một tiếng đồng hồ, khi trên mặt đất cũng không còn bóng dáng huyết lang, cũng để cho các sĩ binh may mắn còn sống sót dần dần thức dậy, càng là thốt lên lời hoan hô gần chết. Dưới trời cao, trong hư không, Diệp Hiên đạp khoảng không rơi xuống, cũng để cho số người còn sống ở đây trở nên kính nể, mà Bách Tính Hạ Quốc thông qua truyền hình trực tiếp quan sát trận kiếp nạn này càng là kích động, không biết phải nói cái gì. Diệp Hiên, tu vi ngươi đã cao sâu như thế, vì sao không rất sớm xuất hiện tiêu diệt toàn bộ dị thú, ngược lại lại để cho sĩ binh Hạ Quốc chúng ta chết vô ích, bị thương nhiều người như vậy. Chợt, một tiếng gầm lên đầy giận dữ ở đâu đó truyền đến, chỉ thấy sắc mặt Bá Đao đỏ lên, đang lớn tiếng chất vấn Diệp Hiên. Mà sau khi Bá Đao nói ra mấy lời tru tâm này cũng để cho người còn sống ở đây ngẩn mặt ra, tuy bọn họ rất coi thường Bá Đao, thế nhưng người này lại nói hoàn toàn chính xác. Diệp Hiên vẫn lạnh nhạt, cũng không có chút ý muốn giải thích nào, hắn chỉ lãnh đạm nhìn đám người xung quanh ở đây, bình tĩnh nói. Đây là một trận kiếp nạn của nhân loại, có thể qua được hay không chính là bằng chính các người, nhớ kỹ, ta có thể giúp các người một lần, nhưng chưa chắc có thể giúp các người lần thứ hai. Nói xong, Diệp Hiên nhắm hai mắt lại, trực tiếp nhìn về phía Bá Đao, cũng để cho Bá Đao biến sắc, cả người tóc gáy dựng thẳng, bước chân càng là không tự chủ được mà đang lùi lại. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Ông! Không đợi Bá Đao có phản ứng, Diệp Hiên vẫy tay qua hư không, trong nháy mắt đã hút nhíp người này đến trước người. Một con kiến hôi nho nhỏ cũng dám càn rỡ trước mặt ta. Diệp Hiên âm u lên tiếng. Chết! Ầm! Ở trong ánh mắt hoảng sợ của Bá Đao, chỉ thấy một mảnh huyết quang bao phủ lấy hắn, đường đường là tuyệt thiên đao thần, trước khi chết thậm chí ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, trực tiếp nổ tung thành một mảnh huyết vụ, trực tiếp biến mất khỏi thế gian. Chết tốt lắm! Không biết người phương nào vỗ tay bảo hay, theo đó mà cũng vang lên số lượng lớn âm thanh hưởng ứng. Chợt! Không chờ rất nhiều binh sĩ nói lời cảm ơn đối với Diệp Hiên lúc đầu bình tĩnh không lay động dung, trong nháy mắt đã thay đổi trở nên lạnh băng, chân mày càng gắt gao nhíu chung một chỗ, mà đôi mắt lại âm trầm nhìn sâu về phía bầu trời, một bước bước ra cũng quỷ dị biến mất ở trong mắt của mọi người. Khắp nơi náo động, nghị luận ầm ĩ. Trận thú triều này đã tác động đến trong lòng của tất cả mọi người, những binh sĩ còn sống có thể về nhà, mà người bị chết cũng được liệt vào danh sách anh hùng, để cho người đời nhớ mãi. Sau khi được đại lý tự Hạ Quốc nhận định, Võ Thiên Phủ bị thành lập tội phản quốc, ngoài thủ lĩnh Bá Đao đã phục pháp, thì những người còn lại của Võ Thiên Phủ toàn bộ đều bị án tội phản nghịch. Trong khoảng thời gian ngắn, Võ Thiên Phủ người người kêu đánh, phân bộ khắp nơi trên toàn quốc bị Huyền Kính Ti niêm phong, số lượng lớn võ giả rời khỏi Võ Thiên Phủ, trong đó có 7 vị phó phủ chủ càng giống như bốc hơi khỏi nhân gian, không còn biết tung tích đâu nữa. Một thế lực siêu nhiên vừa mới quật khởi đã tiêu tan thành mây khói dưới trận đã kích Lôi Đình lần này tại Hạ Quốc, chuyện này cũng gõ lên hồi chuông báo động cho rất nhiều thế lực siêu nhiên tại Hạ Quốc. Mà chuyện này vẫn còn không có xong, các võ giả cùng dị năng giả lùi bước giữa lúc thú triều tập kích, dồn dập bị Vũ An Ti bắt được, toàn bộ đã bị xử tử hình. Sau khi làm xong tất cả mọi chuyện, Hạ Quốc hơi lộ ra yên ổn, thế nhân lại dồn dập đưa ánh mắt tập trung trên thân một người. Diệp Hiên. Hai chữ đơn giản lại bị thế nhân biết rõ, bởi vì nếu không có hắn xuất hiện, có thể toàn bộ người dân Kinh Đô đều đã bị thú triều tàn sát. Thế nhân thay đổi thái độ, trước đó còn lên tiếng chửi rủa Diệp Hiên bây giờ lại đã chuyển thành hổ thẹn, trên mỗi diễn đàn lớn, mỗi tin tức mới trên ti, vi, đều rối rít lên tiếng xin lỗi, biểu thị áy náy đối với Diệp Hiên. Các đại gia tộc cổ võ, các đại thế lực siêu nhiên dồn dập chạy đến cửa nhà họ Diệp, muốn mời Diệp Hiên có mặt trong một ít hoạt động, càng là hạ mình cực thấp. Nhưng ngay khi bọn họ dồn dập tìm kiếm, Diệp Hiên lại giống như bốc hơi khỏi nhân gian, không còn xuất hiện trong mắt người đời nữa. Vũ An Ti, Huyền Kính Ti, quân bộ Hạ Quốc, không chỉ những thế lực này đang tìm Diệp Hiên, mà Tắc Hạ Học Viện, Liên Minh Diệt Yêu, ngay cả thế lực hải ngoại cũng đều đang điều tra Diệp Hiên ở phương nào. Nhưng điều làm cho những thế lực này thất vọng là, liên tục 3 tháng trôi qua, Diệp Hiên vẫn không có xuất hiện dù chỉ một lần. Trời cao mây nhạt, gió mạnh gào thét. Một mảnh lưu quang làm tê liệt tầng mây, khí lãng kinh khủng ầm vang nổ vang, nhưng lại không cách nào để cho Diệp Hiên có bất kỳ cảm giác gì. Đôi mắt hắn âm trầm lạnh lẽo, khuôn mặt khi thì ửng hồng khi thì tái nhợt, đang lấy tốc độ không cách nào tưởng tượng bắn nhanh đi tới phía nam. Ùng ùng. Tiếng sấm ù ù, thiên địa uy áp. Ở sâu trong màu trời rộng lớn kia, một mảnh lôi quang màu xanh thẳm như ẩn như hiện, giống như đang đuổi theo bóng dáng Diệp Hiên, thủy chung chưa từng biến mất. Thiên địa lôi kiếp. 4 chữ đơn giản nhưng lại có hàm ý cực kỳ khủng bố. Diệp Hiên thôn phệ khí huyết hơn vạn huyết thú, củng cố tu vi độ kiếp trung kỳ của hắn, đây vốn là một chuyện nhỏ như hạt vừng lớn, nhưng dưới tâm thần rung động của mình, một cảm giác nôn nóng bất an lại xuất hiện ở trong lòng hắn. Diệp Hiên biết, lôi kiếp của hắn đến, đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn nhanh chóng rời khỏi Kinh Đô. Độ kiếp kỳ, danh như ý nghĩa, chính là kiếp nạn của người tu tiên, trong tầng cảnh giới này, tổng cộng được phân ra 2 đại lôi kiếp, một loại kiếp là kiếp làm người, đây là một quá trình từ người chuyển hóa hướng đến tiên. Bước vào độ kiếp trung kỳ thì sẽ nên đón nhân kiếp, nếu như độ qua, sẽ hóa thành bán tiên thể, nếu như độ không qua sẽ thân tử đạo tiêu, ngay cả cơ hội chuyển thế đầu thai cũng sẽ không có. Còn tiên kiếp phía sau thì càng tăng thêm sự kinh khủng, chính là quá trình hóa phàm thành tiên, lúc này không cần phải nói thêm gì nhiều. Diệp Hiên vốn là độ kiếp sơ kỳ, ở Diêm La địa ngục lại luyện hóa lục đạo pháp tắc làm cho hắn một lần hành động bước vào độ kiếp trung kỳ, nhân kiếp cũng gần đến, trong lòng Diệp Hiên cũng biết rõ. Mà thôn phệ huyết khí thú triều, hành động này một lần nữa đã làm cho hắn vững chắc độ kiếp trung kỳ, điều này cũng làm cho thiên địa xúc động, lập tức dành cho hắn kiếp nạn đầu tiên. Đối với nhân kiếp, Diệp Hiên cũng không sợ, dựa vào cấm kỵ thiên trong bất tử tiên kinh mà hắn nắm giữ, cho dù là nhân kiếp, hắn cũng thấy chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Nhưng điều thật sự làm cho Diệp Hiên buồn là tâm ma đại kiếp, nếu như lúc hắn đối kháng nhân kiếp tâm ma đại kiếp lại đột kích, hắn sẽ gặp phải khảo nghiệm cực kỳ tàn khốc. Tiên kiếp dễ thành, nhân tâm khó thoát. 8 chữ đơn giản nhưng lại nặng nề như núi, cũng nói rõ sự gồ ghề trên con đường của người tu tiên. Tu tiên giả, tu chính là mệnh, nghịch chính là thiên, bọn họ thể ngộ thiên tâm, lĩnh ngộ đất trời, không nhiễm phàm trần, không dính sát lục, đó cũng không phải nói bọn họ vô dục vô cầu, mà là sợ nhiễm sát lục nhân quả, đưa tới tâm ma đại kiếp này. Từ nơi này là có thể nhìn ra, tâm ma đại kiếp kinh khủng bực nào. Mà tu vi Diệp Hiên chính là thôn phệ huyết khí đoạt được, không biết bao nhiêu sinh linh đã chết ở trong tay của hắn, hai tay của hắn sớm đã dính đầy máu, tự mình càng là lệ khí xông thiên, những sinh linh kia lúc sắp chết còn phát ra oán khí, càng là một mạch quấn quanh ở trên người hắn. Diệp Hiên có thể nói là một ma tu tiên giả, mà từ xưa đến nay ma tu tiên giả cũng không có kết quả tốt, phần lớn đa số đều chết bỏ mạng ở tâm ma đại kiếp. Dãy núi bao la, liên miên chập trùng, đây là một mảnh đất hoang không có người ở, càng là một khu rừng rậm nguyên thủy không có bị nhân loại khai thác, thảm thực vật rộng lớn xanh um tươi tốt, tiếng chim hót thú hống truyền đến bất cứ lúc nào, mang đến một loại cảm giác kinh sợ. Trên trời cao nhìn xuống, trong hư không. Sắc mặt Diệp Hiên thay đổi, hắn biết mình đã không thể lại đi, lôi kiếp tập trung vào hắn, mà phía dưới quần sơn bao la, không thể nghi ngờ là nơi tốt nhất để hắn độ kiếp. Hắn hóa thân thành lưu quang mà lao xuống. Sắc mặt Diệp Hiên trở nên nghiêm trọng, đáy mắt còn có một tia điên cuồng, hắn ngồi xếp bằng ở trên đỉnh núi, quanh thân bốc hơi ra huyết quang, lấy hắn làm trung tâm, một loại khí thế cực kỳ khủng bố băng xạ ra tám phương. Ùng ùng. Quần sơn đông đưa, đất trời nổ vang, Diệp Hiên triệt để triển lộ ra tu vi độ kiếp kỳ, bầu trời rộng lớn dần dần tối xuống, triệt để che mất quần sơn bao la, trong tầng mây đen nặng nề kia còn có hàng vạn hàng nghìn tia sét đang tàn sát bừa bãi. Kiếp tới. Như cửu thiên kinh lôi, lại tựa như biển cả sóng lớn, khi Diệp Hiên vừa dứt lời, bầu trời đã gió nổi mây bay, cửu sắc lôi vân tỏa ra tia sáng kỳ dị chìm nổi giữa bầu trời. Răng rắc. Một tia sét màu đỏ cắt qua bầu trời chiếu sáng cả vùng không gian nơi đây, mang theo uy lực đất trời không cách nào tưởng tượng rơi xuống tiêu diệt Diệp Hiên. Đoạn Tràng Sơn, chiến trường huyết hải. Nguyên Linh đang nghe truyện trên TV audio CV chắp hai tay sau lưng, đôi mắt hắn thâm thúy, giống như xuyên thấu qua chiến trường huyết hải, đang nghiêng nhìn viễn phương, sương mù quỷ màu đen quanh thân ba động không thôi, không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì. Hắn độ kiếp. Huyết hải lật trời, hư ảnh hóa hình, một hư ảnh màu đỏ lặng yên xuất hiện ở sau lưng Nguyên Linh. Nhân kiếp dễ độ, tâm ma khó thoát, hắn 4 năm đã thành tựu độ kiếp kỳ, đây vốn là hành vi nghịch trời, muốn qua được kiếp này, cũng là muôn vàn khó khăn. Nguyên Linh thâm thúy lên tiếng. Chu Thiên kiếp nhận hắn làm chủ, trong cơ thể hắn lại có lục đạo pháp tắc tàn khuyết, chẳng lẽ còn độ không qua tâm ma đại kiếp này sao? Hư ảnh nghi vấn hỏi. Tâm ma đại kiếp không quan hệ cùng tu vi, đây là thử thách của chính bản thân hắn, nếu như hắn thật không muốn vô tình, khó lại độ qua kiếp này, nhưng ngươi phải biết, từ lúc khai thiên lập địa tới nay, người nào dám nói không muốn vô tình. Dù là cho những kẻ thành tiên ở địa tiên giới kia cũng không dám nói ra những lời này. Nguyên Linh tự nhiên thở dài. Cái kia, nếu như hắn độ không qua kiếp này, vậy ngươi và ta há lại không được. Hư ảnh màu đỏ kinh hoảng lên tiếng. Yên tâm, ta mãi ẩn nhẫn với hắn như thế, nguyên nhân đều là Chu Thiên kích nhận hắn làm chủ. Cho dù hắn độ không qua này kiếp, nhưng có Chu Thiên kích ở bên, nhất định cũng có thể đảm bảo hắn không đến mức thân tử đạo tiêu. Nếu như hắn độ kiếp thất bại hóa thành cổ máy giết chóc, vừa lúc có thể tiết kiệm rất nhiều bố cục của chúng ta. Cũng có thể giúp cho kế hoạch của chúng ta được đẩy nhanh hơn. Nguyên Linh mỉm cười nói. Nghe Nguyên Linh giải thích, khí tức hư ảnh ba động, nói. Nguyên Linh, ta vẫn luôn có cảm giác bất an sâu sắc đối với người này. Ngươi cần phải biết rằng Chu Thiên Kích là đại khí sát phạt vạn cổ, từ lúc khai thiên tích địa tới nay, cũng chỉ nhận qua một người làm chủ, hắn chính là người thứ hai, hơn nữa hắn lại còn luyện hóa lục đạo pháp tắc, ngươi sẽ không sợ. Đủ rồi, ngươi đang lo lắng bò trắng răng cái gì? Khí tức Nguyên Linh cứng lại, mà sau đó lại lạnh lùng nói. Ngươi phải biết, ngươi và ta là nhân vật chí tôn sống sót trong đại chiến thượng cổ, trên tay nhiễm không biết bao nhiêu tiên huyết chư thiên thần Phật. Hắn chẳng qua chỉ là một phàm nhân nho nhỏ của một giới, há có thể đấu qua ngươi và ta. Nguyên Linh, thuyền cẩn thận chạy được vạn năm, Chu Thiên Kích đã nhận hắn làm chủ, ta cũng cảm giác chuyện đã rời khỏi sự khống chế của chúng ta rồi, nhưng ngươi phải hiểu rõ, trong truyền thuyết ở trong Bất Tử Tiên Kinh còn có một phần kinh văn cực kỳ quan trọng, tuy chuyện này không biết là thật hay giả, nhưng chẳng may. Hư ảnh màu đỏ muốn nói gì đó nhưng lại thôi, khí tức quanh người cực kỳ ba động. Không thể. Khí tức Nguyên Linh chấn động, gầm nhẹ rít gào, nói. Ta tìm hiểu Bất Tử Tiên Kinh mấy vạn năm, căn bản cũng không có phần kinh văn này, hơn nữa hắn chẳng qua chỉ là phàm nhân, lẽ nào tư chất và ngộ tính còn mạnh hơn ta sao? Nguyên Linh không ngừng ép buộc chính mình phải tỉnh táo lại, khí tức đã dần dần bình phục, mà sau đó lại hơi lộ ra kiên kỵ nói. Chẳng qua ngươi nói đúng, thuyền cẩn thận chạy được vạn năm, xem ra chúng ta cũng phải nên làm chuẩn bị thôi. Quần sơn bao la, mặt đất sụt lún. Cửu sắc lôi vân rung chuyển giữa trời, điện quang vô tận phách đã rơi xuống. Núi non đổ nát, cây cối hóa thành tro bụi, ở trên đỉnh núi kia, một đoàn huyết quang nóng rực chìm nổi ở trong hư không, không ngừng gặp bị lôi đình oanh kích. Đau nhức, rất đau, vô cùng đau. Loại đau khổ này không chỉ có tác dụng ở trên cơ thể Diệp Hiên, càng thêm ở trên linh hồn hắn, nguyên nhân do trận thiên địa lôi kiếp này, đó cũng không phải là lôi đình đơn giản, ẩn chứa trong đó có lực lượng của trời. Mỗi một lần phách đả đều sẽ mang đến cho Diệp Hiên một loại cảm giác đau đớn cực lớn. Chỉ là tu vi Diệp Hiên thâm hậu không gì sánh được, đối với tràng thiên kiếp tập kích này hắn cũng không bất kỳ e ngại gì, bởi vì hắn biết cái thiên kiếp này còn không tạo được thương tổn đối với hắn. Ùng ùng, liên tục 9 ngày 9 đêm trôi qua, lôi đình lực lượng càng ngày càng nhỏ, cho đến khi cửu sắc lôi vân trên bầu trời dần dần tiêu tán, những tia sét đánh xuống Diệp Hiên cũng càng ngày càng ít. Hiển nhiên, tràng thiên kiếp này đã gần trôi qua, ở lúc này quanh thân Diệp Hiên đã toát ra một loại cảm giác khí chất như tiên linh phiêu miểu, hiển nhiên hắn đang trải qua một loại cảm giác thuế biến không lời nào có thể diễn tả được. Bán tiên thể. Đúng, chính là bán tiên thể. Đây là tầng sinh mệnh tiến hóa, cũng là bước đầu tiên từ phàm nhân thành tiên. Ùng ùng. Huyết khí như biển lớn, dục thân như lưu ly, sắc mặt Diệp Hiên mang đầy vẻ đau khổ. Tựa như linh hồn đều cũng cảm giác bị tê liệt vậy, nhưng hắn biết, hắn đang phát triển ở chiều hướng tốt, chỉ cần có đau nhức khổ hơn như thế, hắn sẽ từ phàm trần mà thành tiên, sẽ đại đại bước thêm một bước. Thời gian trôi qua một tháng. Cửu sắc lôi vân biến mất, sự đau khổ trên mặt Diệp Hiên không còn tồn tại, quanh thân hắn đang sáng lên, đây là một loại cảm giác toàn thân thu sướng đầy ánh sáng, trong đó lại có một ý vị tiên linh. Ùng ùng. Trời giáng kim liên, mà trào cam lộ. Thảm thực vật xung quanh Diệp Hiên lúc đầu đều đã bị tổn hại, nhưng ở trong tràn dị tượng thiên địa nơi này lại đang toát ra bàng bạc sinh cơ cực nhanh. Bán tiên thể, thành. Sau khi Diệp Hiên mở mắt ra, một tia tiên quang hơi yếu xẹt qua đáy mắt hắn, hắn nắm chặt bàn tay lại, gần giống như không gian đều muốn bị hắn bóp vỡ trong tay, cơ thể giống như lưu ly, liếc mắt nhìn lại, không dám khinh nhờn. Chuyện này, đây chính là bán tiên thể. Diệp Hiên tự nói, trong mắt xẹt qua một tia kích động, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được, tuy tu vi hắn vẫn ở độ kiếp kỳ, nhưng thế giới trước mắt hắn rõ ràng thay đổi đi rất nhiều. Loại cảm giác này hắn không nói rõ được cũng không tả rõ được, nhưng lại mang đến cho Diệp Hiên một loại ảo giác như muốn phá vỡ cả vùng không gian này, giống như chỉ cần nổ nát nơi đây, hắn sẽ bước vào một thế giới thần bí khác. Diệp Hiên không ngừng để cho mình tỉnh táo lại, càng đè ép loại tâm tình không bị khống chế này xuống, cho đến khi qua hơn 10 hơi thở. Tâm thần ba động trong hắn mới dần dần bình phục lại. Tâm ma đại kiếp chưa có tới. Diệp Hiên hơi lộ ra bối rối, càng là đang tự nói. Ông! Chợt! Kim liên hoành khoảng không, tiên quang chiếu khắp nơi, giữa lúc Diệp Hiên đang trầm tư, một cánh tiên môn vạn trượng từ từ xuất hiện, tám phương càng truyền đến tiên âm mịt mù. Một màn như thế khiến cho Diệp Hiên rất ngạc nhiên, mà sau đó đôi mắt lại trở nên âm trầm nhìn lại tiên môn. Ùng ùng! Tiên môn vạn trượng chậm rãi mở ra, số lượng lớn tiên khí từ giữa cánh cổng đó tràn ngập ra, một dải kim quang thông thiên rơi xuống, cho đến khi bao phủ Diệp Hiên ở bên trong. Diệp Hiên, vừa đủ 20 tuổi, tu luyện đến năm thứ 5, có thể làm hỏa bộ lệch thần, nay khai mở đại môn tiên giới, Diệp Hiên còn không mau mau đi vào. Mênh mông uy nghiêm, bao la bát đại, trong tiên môn vạn trượng truyền đến một giọng nói, cũng để cho Diệp Hiên nhắm hai mắt lại, sắc mặt càng là âm trầm. Ngươi là ai? Diệp Hiên sừng sững giữa hư không, âm thanh quỷ dị không hiểu. To gan, ta là lôi bộ chính thần, lần này tiếp dẫn ngươi bước vào địa tiên giới, còn không mau mau đi vào. Ở giữa tiên môn truyền đến lôi âm ù ù, ở giữa bầu trời còn có ngàn vạn lôi quang xuất hiện. Lôi bộ chính thần. Diệp Hiên âm u lên tiếng, hắn nhìn thế giới xung quanh, dường như muốn nhìn xuyên hư vô, nhìn thấy bản chất của sự vật. Thế giới này rất chân thực. Chân thực đến nỗi hiện tại Diệp Hiên đang có một loại cảm giác muốn vũ hóa phi thăng, giống như chỉ cần đi vào cái tòa tiên môn này, là hắn có thể lập địa thành tiên. Thành tiên. Thứ mà Diệp Hiên ngày nhớ đêm mong đó, đây lại càng là dục vọng sâu trong nội tâm của hắn. Nhưng Diệp Hiên rất hiểu rõ, hắn vẫn chưa đi đến được một bước kia, cảnh tượng đang hiện ra ở trước mặt hắn bây giờ căn bản là thứ không thể xuất hiện. Hơn nữa, Diệp Hiên rất tỉnh táo, hắn vô cùng tỉnh táo, bởi vì ở thế giới của hắn, chính là thiên địa mạt pháp, càng là nơi bị địa tiên giới gọi là thiên địa lao tù, đại môn tiên giới làm sao lại khai mở ở cái thế giới này. Cảnh tượng thật chân thật, đây chính là tâm ma đại kiếp sao. Diệp Hiên biết, lúc không biết gì, hắn đã rơi vào trong tâm ma đại kiếp, hiện tại tất cả những gì hắn nhìn thấy, chẳng qua cũng đều là tâm ma đại kiếp huyễn hóa ra mà thôi. Trong mắt Diệp Hiên bất chợt có một tia điên cuồng, còn có một chút thân thiện, cũng không có nửa điểm sợ hãi. Tâm ma đại kiếp vô thanh vô tức, nhìn như không có chút uy lực nào, nhưng Diệp Hiên biết, chính là kiếp nạn mưa thuận gió hòa này mới là thứ kinh khủng nhất. Thiên địa sơ khai, vạn vật nảy sinh, phàm là sinh linh đều có thất tình lục dục, mà ở ngoài đất trời, Đại La Kim Tiên không ở trong ngũ hành cũng không ngoại lệ gì. Vạn vật sinh linh, chỉ cần có dục vọng thì sẽ sinh ra tâm ma, mà bây giờ Diệp Hiên chính là đang trải qua tâm ma đại kiếp, chính là dục vọng sinh ra từ sâu trong nội tâm hắn. Ùng ùng. Thiên địa nổ vang, lục đạo luân hồi. Huyết quang quanh thân Diệp Hiên biến mất, ánh sáng lục đạo luân hồi lại lượn quanh người, đối mặt với tâm ma đại kiếp của chính mình, khuôn mặt Diệp Hiên lại thể hiện sự tuyệt độc, âm thanh rung động hoàng vũ nói. Cái gọi là tâm ma, chính là dục vọng ta tự mình sinh ra, để ta Diệp Hiên nhìn xem, tâm ma đại kiếp này có thể làm khó dễ được ta không? Diệp Hiên vung mạnh hai cánh tay, đấm ra một quyền, lục pháp tắc hóa thành quyền mang, quanh sát tới tiên môn vạn trượng, làm cho hư không vô tận cùng bạo sụp xuống, cảnh tượng khủng bố cực kỳ kinh người. Lục đạo luân hồi, chôn diệt vạn vật, lấy này tới độ tâm ma đại kiếp, đây đối với Diệp Hiên mà nói là điều cực kỳ thích hợp. Ầm. Tiên môn nổ nát vụn. Không đợi Diệp Hiên có phản ứng, vùng không gian này bỗng nhiên biến ảo, chờ Diệp Hiên xem rõ ràng sự vật xung quanh, cả người cũng hoàn toàn dại ra không tiếng động. Bầu trời mênh mông, hư không vô tận. Tiên hạt đang bay lượn, tiên nữ đang ca hát, một tòa tiên lầu điện ngọc chìm nổi ở giữa tầng mây tiên cảnh, cái tiên quang nóng rực kia soi sáng cổ kim, còn có tử khí ù ù mọc lên từ phía đông, hóa thành tử khí thiên kiều ba vạn dặm thông đến cửu thiên. Trên cùng của chín tầng mây, một tòa thiên cung mênh mông bao la bát đại, giống như từ xưa tới nay đã sừng sững ở đó. 99.999 bậc thang bạch ngọc nối thẳng lên đến thiên cung mênh mông, bậc thang bạch ngọc tỏa đầy tiên quang, còn có tiên khí mê mang đang bốc hơi. Trong thiên cung mênh mông, trên bảo tọa của thiên đế, Diệp Hiên mặc một bộ chiến bào thiên đế màu vàng sậm tôn quý mà uy nghiêm, tay hắn cầm thiên đế kiếm ngồi đàng hoàng ở đây. Ở phía dưới hắn có không biết bao nhiêu tiên thần đang quỳ sát dập đầu, càng truyền đến âm thanh sơn hô hải khiếu. Chúng thần thăm viếng thiên đế. Chư thiên rung động, tiên quang ngập trời, khi một màn này xuất hiện ở trong mắt Diệp Hiên, hai tay của hắn đang nắm chặt, khuôn mặt càng là trướng hồng. Trên chín tầng mây, quan sát chúng sinh. Đây không phải là điều Diệp Hiên muốn có được nhất sao? Lúc này, Diệp Hiên nhắm chặt hai mắt, càng là hô hấp thật sâu, bên tai truyền tới tiếng thăm viếng, làm cho hắn đều đây sợ run. Tiên thần cúi đầu xuống, cửu thiên sừng sững, loại cảm giác này thật tốt đẹp. Đầy đủ qua hơn 10 hơi thở, Diệp Hiên mới chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn chư thiên tiên thần cúi đầu quỳ lạy phía dưới, một màu sắc mê say lại xẹt qua đáy mắt hắn, càng là in thật sâu đem cảnh tượng này vào trong đầu. Nhưng giả dù sao cũng chỉ là giả, cuối cùng cũng có một ngày, Diệp Hiên ta sẽ chân chính quân lâm cửu thiên, quan sát vạn vật chúng sinh, cũng sẽ chân chính làm cho một màn này trọng hiện. Răng rắc. Thiên đế kiếm gãy làm hai khúc, bị Diệp Hiên thuận tay vứt bỏ trên mặt đất, chiến bào thiên đế trên người bị hắn xé nát, hắn vung mạnh cánh tay, mang theo lòng tin vô cùng kiên định oanh sát tới chư thiên tiên thần. Ùng ùng. Huyễn cảnh nổ nát vụn, đất trời treo ngược. Diệp Hiên lần nữa mở hai mắt ra thì đã rơi vào nơi quỷ dị mà cực kỳ khủng bố. Thiên địa hôn ám, vong hồn kêu khóc. Một con sông màu máu đang cuồn cuộn chảy xuôi từ đông sang tây, ở trong huyết hải vô tận nơi này bạch cốt, thê thảm chìm nổi ở trong biển máu, không biết bao nhiêu oan hồn lệ phách hiện ra, đang lên tiếng hét thảm đối với Diệp Hiên. Kiệt kiệt kiệt. Ngàn vạn oan hồn lệ quỷ quay xung quanh ở xung quanh Diệp Hiên, đôi mắt của bọn họ thâm độc mà bi thương, cái tiếng kêu gào thê lương mà không cam lòng kia, nghe thấy mà rợn cả tóc gáy. Diệp Hiên, ngươi còn nhớ ta không? Một lệ quỷ phiêu đãng ra, không ngừng vần quanh ở bên người Diệp Hiên, hắn nhô ra hai mắt đáng sợ, máu đang tí tách đang chảy xuôi trên mặt, đây chẳng phải là tên vũ quân bị Diệp Hiên giết chết ở thành phố Giang Nam sao? Thúc! Thúc thúc! Ngươi! Còn nhớ ta không? Một âm thanh yếu ớt truyền đến, chỉ thấy một đứa trẻ non nớt với đôi mắt đổ máu, cái cổ sớm đã bị bẻ gãy, đang nghẹo đầu cười âm hiểm nhìn về phía Diệp Hiên, đây không phải đứa bé của Nam Cung gia kia sao? Diệp Hiên, ta chết rất thảm, ngươi trả mệnh lại cho ta. Anh em Lý Gia với cái đầu tách rời đang dẫn đầu theo tới Diệp Hiên, cái nụ cười giả tạo thê lương không cam lòng kia, liếc mắt nhìn lại, lòng sinh sợ hãi cực lớn. Diệp Hiên, ngươi giết ta, ta muốn mang ngươi xuống địa ngục. Cổ Đỉnh Thiên cả người đổ máu, đang cười thảm đi tới Diệp Hiên. Âm phong trận trận, vong hồn khóc than, những bóng dáng từng bị Diệp Hiên giết không ngừng xuất hiện ở bên người của hắn, những oan hồn lệ quỷ này lúc khóc lúc cười, hai bàn tay kia trắng héo kia càng là chụp tới Diệp Hiên. Oán khí đầy trời, vong hồn lấy mạng, huyết hải đang bốc hơi lên, đất trời đang than khóc, Diệp Hiên thân ở trong đó, sắc mặt hắn vẫn không có một gợn sóng, cứ như vậy lẳng lặng nhìn rất nhiều vong hồn đang lao tới lấy mạng hắn. Lục dục vô tình, thiên địa vô tâm, ta có thể giết các ngươi một lần, thì có thể giết các ngươi lần thứ hai, mặc dù Diệp Hiên ta bị đánh vào vô gian địa ngục, cũng là chủ nhân địa ngục vạn quỷ. Thiên địa nổ vang, vạn vật tịch diệt, Diệp Hiên tàn khốc dữ tợn, quanh người hắn nở rộ lệ khí thông thiên, cái khí tức tuyệt độc mà bạo ngược kia càng làm cho huyết hải vô tận càng thêm bốc lên. Chết hết đi cho ta. Ùng ùng. Quanh thân Diệp Hiên bạo phát ma quang trùng tiêu, hắn đấm ra một quyền, trực tiếp đánh Vũ Quân nổ nát thành cặn bã, kiếm chỉ chém ra yên diệt anh em Lý Gia đang hét thảm, đứa bé Nam Cung gia kia cũng trực tiếp bị hắn bóp vỡ đầu mà chết. Những nơi Diệp Hiên đi qua, oan hồn lệ quỷ lại càng thêm hét thảm, huyết hải vô tận đang lăn lộn, hắn giống như hóa thành người đồ huyết hải, những chỗ hắn qua tạo thành sát lục vô biên. Giết một người là tội phạm, đồ vạn kẻ là anh hùng, đồ được 900 vạn, tức là hùng trong hùng. Diệp Hiên cuồng bạo gào thét, đấm ra một ma quyền thông thiên giống như đánh nát thiên địa cổ kim, oan hồn lệ quỷ vô tận càng là kêu thảm thiết rung lẩy bẩy, tất cả đều yên diệt ở dưới quyền của hắn. Ùng ùng. Huyết hải phá toái, thiên địa đông đưa, huyễn cảnh trong tâm ma rạn như mạng nhện, giống như đều muốn phá toái thành cặn bã. Huyễn cảnh tâm ma nho nhỏ, chỉ bằng những yêu ma quỷ quái này làm sao có thể làm tổn thương được ta. Giọng Diệp Hiên bá thiên tuyệt địa, khí tức làm càng bướng bỉnh phủ đầy trời đất, hắn bước ra một bước đã đi ra khỏi huyễn cảnh huyết hải, con sông máu sau lưng vào thời khắc này cũng đã ầm ầm nổ nát vụn. Rầm rầm rầm. Lục đạo pháp tắc nổ vang, môn hộ xuất hiện, sáu cánh cửa của lục đạo luân hồi từ từ luân chuyển ở sau lưng Diệp Hiên, giống như sáu viên hành tinh to lớn đang chuyển động vậy, càng là nhộn nhạo ra khí tức tán thiên diệt địa. Đây là Diệp Hiên ngưng tụ ra, hắn muốn dựa vào lục pháp tắc bài trừ huyễn cảnh tâm ma. Ông. Thời gian giống như đang đảo ngược, không gian tựa như đang treo ngược, nơi Diệp Hiên đứng đắc trời đang ù ù chuyển động, không biết đã trôi qua bao nhiêu lâu, một hình ảnh mới xuất hiện ở trước mặt Diệp Hiên, điều này cũng làm cho sắc mặt hắn trong nháy mắt lại trở nên âm trầm xuống, trong mắt càng là xẹt qua một tia kiên kỵ. Một tòa tiểu viện xưa cũ, những tiếng cười đùa vang dội, còn có khuôn mặt từ ái, hương thơm đập vào mặt lại khiến bụng dạ khó nhịn, cái vẻ ôn tình kia không ngừng tập kích tới Diệp Hiên. Đã là con người thì đều có sợ hãi, giữa nội tâm mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều cảm thấy bất an đối với một vài thứ, ngay cả Diệp Hiên cũng không có gì ngoại lệ. Diệp Hiên tự nhận, hắn có thể muôn đời sát sinh, càng không sợ độc chiến cửu thiên, dù cho là địch cùng thiên địa, hắn cũng không có nửa điểm lùi bước. Chỉ là, một màn trước mắt này lại làm cho lòng Diệp Hiên sợ run, không biết nên đối mặt như thế nào. Mẹ hiền, em gái, em trai. Ba người chí thân trông rất sống động, đang ở trong một cái sân nhỏ mỉm cười với Diệp Hiên. Đôi mắt Diệp Hiên có chút ngẩn ngơ, ở sâu trong ký ức của hắn, tòa tiểu viện này chính là nơi hắn đã từng sinh sống, một năm kia hắn chỉ mới 5 tuổi. Thật lâu, lâu đến nỗi Diệp Hiên cảm giác mình như trải qua một giấc mộng này mãi vẫn chưa tỉnh, giống như đưa hắn mang về cái năm tháng hồn nhiên mà ngây thơ kia. Theo dục vọng thành tiên đến quyền lợi thiên đế, cho đến oan hồn lấy mạng, các loại tâm ma kiếp khó bị Diệp Hiên nổ nát từng người. Bởi vì tâm Diệp Hiên vững như bàn thạch, căn bản không bị ngoại vật làm lay động. Rốt cục, thứ đáng sợ nhất tâm ma đại kiếp sinh ra, đó chính là thân tình mà Diệp Hiên vẫn mãi quyến luyến. Diệp Hiên biết rất rõ, thân tình đối với hắn mà nói là một loại cảm giác ấm áp, là một loại cảm giác ỷ lại, nhưng cũng chính là loại thân tình này đã khiến cho hắn bị ràng buộc, làm cho hắn một mạch dừng lại ở cái thế giới này, càng lộ vẻ bó tay bó chân. Diệp Hiên làm sao không biết, chỉ cần hắn đoạn tuyệt thân tình, chuyên tâm truy cầu con đường thông thiên, có thể là hắn đã sớm phi thăng địa tiên giới, trở thành tiên nhân trong truyền thuyết kia. Chỉ là, Diệp Hiên là một con người có máu có thịt, hắn tuy thâm độc tàn nhẫn, đối đãi với kẻ địch tàn khốc vô tình, nhưng những gì hắn làm, chỉ là vì truy tìm thứ hắn mong muốn ở sâu trong nội tâm. Hai lựa chọn, rốt cục lại đặt trước mặt Diệp Hiên. Hoặc là, giết chết người chí thân, đạp trên con đường thông thiên. Hoặc là, trầm luân khổ hải, muôn đời không được siêu sinh. Con người cả đời này sẽ phải làm ra rất nhiều lựa chọn, thường thường có một chút lựa chọn sẽ thay đổi trọn một đời người, mà bây giờ lựa chọn mà Diệp Hiên đối mặt, có thể chính là bước ngoặt mấu chốt nhất trong nhân sinh của hắn. Giết, hay là không giết? Diệp Hiên khẽ nâng hai cánh tay run rẩy lên, lục môn hộ ông hưởng luân chuyển ở sau lưng, nhưng nhìn thấy nụ cười hiền lành của Diệp Mẫu, sắc mặt Diệp Hiên lập tức tái đi, bất luận như thế nào hắn cũng không thể ra tay. Hiên nhi, con xem quần áo của con đều bẩn hết rồi, có phải lại đánh nhau với người khác hay không? Khuôn mặt Diệp Mẫu hiền lành, tuy đang trách cứ Diệp Hiên, nhưng trong mắt lại đều tràn đầy tình yêu thương. Lúc này, Diệp Hiên rũ xuống cánh tay xuống, đôi mắt hắn bối rối, quanh thân đang sáng lên, càng là hóa thành một đứa bé 5 tuổi, ngơ ngác để cho Diệp chỉnh lý quần áo. Anh hai, mau ăn cơm. Mẹ, mẹ làm thịt kho tàu cá chép anh thích ăn nhất này. Diệp Linh Nhi là một đứa trẻ đang tuổi tập tễnh học theo, đang không ngừng lôi kéo lay lấy cánh tay Diệp Hiên. Ô ô, mẹ ơi con đói bụng quá. Diệp Bình chỉ là đứa bé 3 tuổi, đang kêu khóc ở trên bàn ăn. Một màn như thế làm cho Diệp Hiên rung động, bởi vì đây là ký ức nơi sâu nhất trong tim hắn, cho dù là chết cũng không cách nào quên đi được. Bởi vì, một năm này chính là thời gian là bọn họ vừa bị đuổi ra khỏi Diệp gia, đi tới Giang Nam định cư. Được được, ăn, chúng ta ăn. Diệp Hiên tự lẩm bẩm, hoàn toàn rơi vào trong huyễn cảnh tâm ma, hắn hóa thành đứa bé 5 tuổi, được Diệp Mẫu dắt đi, người một nhà rốt cục cũng cùng nhau ngồi ở trước bàn cơm, ăn lấy bữa cơm đoàn viên bất chợt này. Anh, cho anh miếng cá này. Diệp Linh Nhi gấp lấy miếng cá trong chén cho Diệp Hiên, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt tràn ngập tiếng vui cười. Anh, em muốn ăn đầu cá. Đây là giọng của đứa em trai Diệp Bình. Hiên Nhi, con phải nhiều ăn một chút, chờ đến khi con lớn, phải chăm sóc hai em thật tốt nhé. Diệp Mẫu hiền từ cười nói. Mẹ, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho hai em. Diệp Hiên 5 tuổi ăn từng ngụm cá trong chén, trong mắt đều tràn đầy ấm áp và cảm động, nguyên nhân là vì cảnh tượng này đã từng xảy ra hiện thực. Thời gian nhanh hơn, hình ảnh thay đổi. Trong phòng bếp, Diệp Mẫu cõng con gái, ăn xương cá còn dư lại trong mâm, Diệp Hiên 5 tuổi len lén quan sát, một đôi tay nhỏ bé nắm thật chặt cùng một chỗ. Gió tuyết đang xen, trời đông giá rét. Diệp Hiên đem xương cá trộn được cắt gao che ở trong ngực, bị chủ quán cơm hung ác đánh, cho đến khi ông chủ đi xa, cả người Diệp Hiên cũng đã xanh tím, bước chân lảo đảo chạy về đến nhà. Hôm nay là sinh nhật của mẹ Diệp Hiên, khi hắn đem xương cá trộn được đưa đến trước mặt Diệp Mẫu nhìn Diệp Hiên cả người xanh tím, càng là nghẹn ngào khóc lên, cắt gao ôm Diệp Hiên vào trong lòng. Thời gian lại trôi qua cực nhanh, như một bài hát. Diệp Hiên triệt để trầm luân ở trong tâm ma huyễn cảnh, ôm lại một chuyện xảy ra năm đó, thời gian cứ như vậy một năm trôi qua. Năm Diệp Hiên 10 tuổi. Hắn gắt gao bảo vệ Diệp Linh Nhi ở trong lòng, mặc cho rất nhiều học sinh xấu đánh hắn. Anh sẽ vĩnh viễn bảo vệ Linh Nhi sao? Đứa em gái yếu ớt lên tiếng. Đúng vậy, chỉ cần anh ở đây, anh cũng sẽ không để người khác ức hiếp em. Diệp Hiên 10 tuổi đã nói năng có khí phách. Ngày thu, anh em hai người ngồi ở trên đống cỏ khô. Anh, Diệp Bình em thề với trời, sẽ có một ngày em trở thành người trên người, làm cho mẹ Linh Nhi và anh đều có thể sống trong giàu sang. Em trai của Diệp Hiên này trời sinh bất phàm, chỉ cần anh còn sống một ngày, anh sẽ che chở em một đời an ổn. Hai đứa trẻ nhỏ, hai người anh em, thề với trời ở trên đống cỏ khô kia. Hình ảnh tại thay đổi, thời gian lần nữa trôi qua. Năm Diệp Hiên 12 tuổi, nghênh đón là hắn mối tình đầu u mê. Hạ Thanh Trúc, cả người mặc một bộ đồ màu trắng, tựa như tinh linh của gió, đang ở mỉm cười với Diệp Hiên. Diệp Hiên, lớn lên anh sẽ cưới Thanh Trúc chứ? Thiếu nữ lay động cánh tay của thiếu niên, đang thẹn thùng hỏi nhỏ. Chỉ cần nha đầu em không rời khỏi anh, Diệp Hiên anh nhất định sẽ cưới em làm vợ. Thiếu niên nhiệt huyết xanh miết, đang lớn tiếng biểu bạch. Thân tình, ái tình u mê, tất cả đều làm cho Diệp Hiên trầm luân rơi xuống, hắn đã triệt để dung nhập vào thế giới này, giống như đang trở lại những năm tháng xa xôi kia. Năm Diệp Hiên 14 tuổi một, chính là năm hắn mắc bệnh nan y. Nhưng ở trong tâm ma huyễn cảnh này, một năm này, bệnh nan y vẫn chưa đến, Diệp Hiên khỏe mạnh trưởng thành, em trai em gái có thành tích học tập tốt đẹp, còn có Hạ Thanh Trúc làm bạn ở bên. Một sự nghi ngờ bất chợt xẹt qua đáy mắt Diệp Hiên, hắn cảm giác được nơi nào đó có chút không đúng, nhưng ở trong thân tình cùng tình yêu ấm áp, một chút nghi hoặc cũng đã biến mất. Thời gian ở một chút xíu trôi qua, tất cả đều đang phát triển theo chiều hướng tốt. Năm 18 tuổi, Diệp Hiên thi lên đại học, Hạ Thanh Trúc vãn mãi làm bạn ở bên, em trai và em gái càng là được đậu vào trường chuyên cấp 3. Trong lúc học đại học cùng Hạ Thanh Trúc làm bạn với nhau, hai người gian nan gây dựng sự nghiệp, trong 3 năm ngắn ngủi đã xây dựng ra một vương quốc buôn bán, là đoàn top 500 trên thế giới. Mấy năm trôi qua, sự nghiệp của Diệp Hiên như thu hoạch mùa, người đẹp ở bên, em trai em gái đều có người yêu của mình, Diệp mẫu càng già càng đẹp lão, không có một tia chán chường. Năm 25 tuổi, rốt cục Diệp Hiên cũng kết hôn. Diệp gia chúc mừng, Hạ gia gả nữ, tại nhà hàng xa hoa nhất thế giới, rất nhiều ánh mắt của bạn bè người thân, Diệp Hiên kết hôn cùng Hạ Thanh Trúc. Nụ cười của người mẹ hiền, lời chúc mừng của hai đứa em, tất cả những điều này không phải đều là thứ mà Diệp Hiên đã từng mong muốn sao? Đêm tân hôn. Hạ Thanh Trúc thẹn thùng cúi đầu, ánh nến đỏ hồng bị Diệp Hiên thổi tắt, ở giữa phòng cưới cho thấy sắc xuân vô biên. Thời gian một năm lại trôi qua. Trong phòng sinh truyền đến tiếng kêu rên đau đớn của Hạ Thanh Trúc. Một tiếng trẻ con khóc truyền đến, được Diệp mẫu cùng đám người làm bạn, Diệp Hiên kích động vọt vào phòng sinh. Diệp tiên sinh, chúc mừng ngài, là một bé trai. Bác sĩ chúc mừng, đưa đứa trẻ cho Diệp Hiên. Ta, con trai của ta. Lần đầu làm cha, Diệp Hiên đã kích động đến không kềm chế được, hắn luống cuống tay chân nhận lấy con mình, khắp khuôn mặt đầy đều là hạnh phúc. Chồng à! Hạ Thanh Trúc suy yếu lên tiếng, cũng để cho Diệp Hiên ôm con bước nhanh đi tới bên cạnh vợ mình, vui vẻ giống như đứa trẻ, nói. Thanh Trúc em mau nhìn xem, đây là con của chúng ta. Hạ Thanh Trúc rút vào trong lòng Diệp Hiên, tràn đầy hạnh phúc, nói. Chồng à, đây là con trai của chúng ta, gọi con là Diệp Tiểu Hiên đi. Diệp Tiểu Hiên. Diệp Hiên nỉ non tự nói, sau đó nhanh chóng gật đầu, nói. Được, được, gọi là Diệp Tiểu Hiên. Thời gian lại trôi qua nhanh hơn nữa. Qua từng ngày, Diệp mẫu mỗi ngày lấy chăm sóc cháu trai làm niềm vui, sự nghiệp của Diệp Hiên càng ngày càng lên giống bốc hơi, vợ lại đoan trang hiền lành, đem mọi việc trong nhà xử lý ngay ngắn rõ ràng, em trai em gái cũng đều đã kết hôn gả chồng, Diệp Hiên càng là trầm luân không thể tự thoát ra được. Năm Diệp Hiên 50 tuổi, hắn đã mang theo đôi tóc mai muối tiêu, con trai cũng đã trưởng thành, còn có người yêu của mình. Diệp mẫu dần dần già đi, hai đứa em cũng đều có con của mình, người một nhà đã từng gian khổ rốt cục khai chi tán Diệp, cả đời này trôi qua bình an mà vui sướng. Năm Diệp Hiên 60 tuổi, hắn đã đầu bạc trắng, những nếp nhăn trên khuôn mặt giống như cây già khô da vậy, chứng minh hắn đã đi vào lúc tuổi già. Ở một năm này, Diệp Hiên rốt cục cũng được ẵm cháu trai, nhưng cũng là một năm này, một trận bệnh nặng lại tới, làm cho Diệp Hiên bị bệnh nằm liệt trên giường. Trong căn biệt thự xa hoa, Diệp Hiên với đôi mắt vô thần, ngay cả thân thể đều không thể nhúc nhích được chút nào, cả người hắn quấn đầy ống chữa bệnh, ống dưỡng khí lại gắn vào trên miệng cung cấp dưỡng khí, để duy trì sinh mệnh gần chết của hắn. Ở bên cạnh hắn, có Diệp mẫu dần dần già rồi, có hai đứa em hắn phải bảo vệ cả đời, còn có hắn tình cảm chân thành trọn đời là vợ và con trai. Con cháu cả sảnh đường nghẹn ngào khóc ở đấy, một tâm tình bi thương lan ra ở trong biệt thự. Ông à, ông đừng rời khỏi Huyên Nhi. Một đứa bé gái lôi kéo bàn tay già nua của Diệp Hiên mà nghẹn ngào khóc. Ba yên tâm, con đã tìm đến bác sĩ giỏi nhất, bọn họ đang trên đường tới. Diệp Tiểu Hiên đau khổ. Hiên Nhi, con sẽ không chết. Trong hốc mắt đục ngầu Diệp mẫu toàn là nước mắt. Anh. Hai anh em Diệp Linh Nhi nghẹn ngào lên tiếng. Chồng ơi, sao ông lại ác với tôi như vậy, chẳng lẽ ông muốn bỏ tôi đi sao? Hạ Thanh Trúc bi thương khóc lóc. Diệp Hiên si ngốc nhìn bên người thân, càng là không ngừng nhớ lại trọn đời hắn đã đi qua. Lấy vợ sinh con, hiếu thuận với mẹ, chiếu cố hai đứa em, lúc hắn lâm chung còn có con cháu làm bạn ở bên, theo lý mà nói cả đời này của hắn, chắc là đã vô cùng hoàn mỹ. Nhưng Diệp Hiên không biết vì sao, đáy lòng của hắn mơ hồ có một tia không cam, càng cảm giác giống như mình đã mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Thứ này đối với hắn rất quan trọng, giống như tại cái năm hắn 14 tuổi kia đã không thấy được. Diệp Hiên cực lực suy nghĩ, hắn đến cùng đã đánh mất cái gì, nhưng theo nhịp tim của hắn càng ngày càng yếu, hắn vẫn không thể nào nhớ ra được chính mình mất đi cái gì. Sự khó thở, trái tim suy kiệt, quanh thân Diệp Hiên nở rộ khí tức tử vong, cơ thể đã ở dần dần lạnh lẽo, đôi mắt cũng đã bắt đầu tan rã, chỉ sợ không bao lâu, hắn sẽ rời khỏi thế gian. Những người thân vây quanh ở trước người Diệp Hiên, trên khuôn mặt bi thống lại bày biện ra một nụ cười quỷ dị, đôi mắt nhìn Diệp Hiên càng là có huyết sắc xẹt qua. Ta sắp chết sao? Diệp Hiên hơi nghi hoặc, đang không ngừng tự hỏi. Đúng vậy, ta thật sắp chết rồi, cả đời này ta có vinh hoa phú quý, có con cháu cả sảnh đường, ta cũng nên biết đủ. Nhưng, vì sao? Vì sao trái tim ta lại đang nói với ta? Ta vẫn không thể chết. Ta đã mất đi một vật. Vật như vậy đối với ta rất quan trọng. Ta mất đi cái gì? Ha ha. Đầu Diệp Hiên giống như bị kim đâm, làm cho hắn đau đớn hét lên, nhưng hắn lại cố nén đau khổ, liều mạng nhớ lại đời này của hắn. Ta là ai? Ai là ta? Hiện tại người nằm trên giường bệnh thật sự là ta sao? Không được, hắn cũng không phải là ta, không được, hắn đích xác là ta. Diệp Hiên đau lớn hét lớn, giống như đang nói bậy nói bạ, nhưng quanh thân hắn lúc này bốc hơi ra ma quang cực kỳ đáng sợ, không gian xung quanh càng là đang kịch liệt nổ vang. Một màn như thế, làm cho sắc mặt đám người vây quanh ở bên cạnh Diệp Hiên thay đổi, đôi mắt họ trở nên thâm độc, nhưng cũng lại lộ vẻ cực kỳ hoảng loạn, giống như chuyện đã rời khỏi quyền kiểm soát của bọn họ. Hiên Nhi, con yên tâm đi đi, cả đời này mẹ có thể có được một đứa con như con, mẹ thật rất biết đủ. Anh yên tâm, con cháu của anh, em và anh ba sẽ chăm sóc tốt, khi anh rời khỏi nhân thế, chúng em cũng sẽ xem bọn nó như con của mình. Chồng à, sau khi ông đi, tôi sẽ đi theo ông và tôi kiếp sau lại làm vợ chồng. Những lời nói ấm áp liên tục truyền đến, nhưng lại làm cho ma quang quanh thân Diệp Hiên càng đáng sợ hơn. Ùng ùng. Tiếng nổ động trời, thiên địa đổ nát. Một mảnh ma quang giống như nổ nát thiên địa cổ kim, càng như đánh vỡ thời không cách trở. Ông. Diệp Hiên chợt mở hai mắt ra, nếp nhăn da thịt đang giãn ra, sợi tóc bạc trắng chuyển thành màu đen. Thân thể như lưu ly chế tạo đang nở rộ quang mang chưa bao giờ có. Ta là ai? Ta là Diệp Hiên, ta là bất tử thiên tôn, ta là muốn đăng lâm cửu thiên, quan sát vạn vật chúng sinh. Hư không sụp xuống, thiên địa nổ vang, Diệp Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, cái mảnh ma quang thông thiên kia đang nở rộ ở quanh người hắn, mái tóc hắn đang tung bay, cả người điên cuồng đến tận cùng. Chuyện này sao có thể? Sắc mặt Diệp Mẫu tái nhợt, lên tiếng thét lớn, chỉ là âm thanh của bà lại vô cùng chói tai. Thế giới này thật chân thực đến nỗi ta suýt chút nữa thì bỏ mạng ở giữa tràn tâm ma đại kiếp này. Diệp Hiên rũ đôi mi xuống, thân thể đều ở đây sợ run. Một chút, thật sự chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi, nếu không phải Diệp Hiên hồi quang phản chiếu, thật thiếu chút nữa là đã bỏ mạng ở tâm ma huyễn cảnh. Kiệt kiệt kiệt. Chợt. Diệp Mẫu nở nụ cười giả tạo, khuôn mặt những người thân còn lại thì trở nên thâm độc. Một âm thanh lạnh lùng vang lên ở bên tai Diệp Hiên. Diệp Hiên, mặc dù ngươi tỉnh táo lại thì đã sao chứ? Nội tâm của ngươi nói cho chúng ta biết, ngươi không đánh tan được tâm ma huyễn cảnh chúng ta chế tạo, nhược điểm lớn nhất của ngươi chính là ràng buộc đối với thân nhân, nếu ngươi muốn rời khỏi nơi đây, vậy thì ngươi phải tự tay giết người chí thân của ngươi. Ngươi, có thể làm được không? Kiệt kiệt kiệt. Thiên ma loạn vũ, từng trận tiếng quỷ vang vọng, điều này cũng làm cho sắc mặt Diệp Hiên trở nên vô cùng âm trầm. Giả chung quy vẫn chỉ là giả, hôm nay Diệp Hiên chém thất tình đoạn lục dục, tru diệt từng người bọn ngươi. Chu thiên kích. Ùng ùng. Tám phương thiên địa, vang dội cổ kim, hư không đông đưa, đất trời nổ vang, mi tâm Diệp Hiên đang sáng lên, một thanh huyết kích ba tấc theo giữa mi tâm hắn nổ bắn ra. Huyết kích ba tấc đón gió mà lớn lên, trực tiếp được Diệp Hiên nắm lấy trong tay. Trên thân kích kia là một màu máu đỏ thẫm cùng với hoa văn xưa cũ, đang nở rộ ra một loại lệ khí cổ kim chưa bao giờ có. Trước hết giết vợ ta, lại giết con ta. Một tiếng thét muốn bể cả sơn hà, chấn thiên liệt địa, khuôn mặt Diệp Hiên vô tình mà lạnh lẽo, một kích đánh ra Hạ Thanh Trúc và Diệp Tiểu Hiên đã trực tiếp bị hắn giết ngay tại chỗ. đồ hai em ta, diệt cả nhà ta. Kích lớn màu đỏ ngòm, rét lạnh đến đáng sợ, lại một kích đánh ra, chém tận giết tuyệt, Diệp Linh Nhi cùng Diệp Bình, còn có hết thảy con cháu trong ảo cảnh tâm ma dưới một kích tuyệt tình này của Diệp Hiên, toàn bộ đã bị phá toái thành cặn bã. Rầm rầm rầm. Hư không phá toái, nhiều tiếng nổ vang vọng, Diệp Hiên tựa như điên cuồng, nhưng cơ thể cùng tâm linh của hắn lại đang rẫy, bởi vì tâm ma huyễn cảnh quá mức chân thực, tất cả những gì Diệp Hiên đang trải qua đều được khắc sâu vào trong đầu của hắn, hắn giết mỗi một người, trong lòng đều giống như đang rỉ máu. Vạn vật lại câu tỉnh, khắp nơi không một tiếng động. Một khuôn mặt hiền hòa, một đôi mắt bi thương, Diệp Mẫu lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, nói: "Hiên Nhi giết ta đi, như vậy là con đã có thể chân chính đi ra tâm ma huyễn cảnh, đi truy thứ mà trong lòng con mong muốn được rồi." Keng. Nhìn khuôn mặt hiền lành của Diệp Mẫu, nghe những lời nói buồn bã của Diệp Mẫu, Diệp Hiên bất chợt sợ hãi mà run rẩy, Chu Thiên Kích cũng vô lực rớt xuống đất, vang lên một tiếng va chạm rất lớn. Diệp Hiên biết, Diệp Mẫu trước mặt hắn là giả, cũng là tâm ma huyễn hóa thành, hắn chỉ cần đơn giản vung ra một kích là có thể triệt để rời khỏi đại kiếp tâm ma này. Nhưng đây là một loại kiểm tra vô tình đến cực điểm, nếu như Diệp Hiên thật chém ra một kích này liền chứng minh nếu ở trong hiện thực, hắn cũng có thể ra tay với Diệp Mẫu. Nhưng làm sao Diệp Hiên có thể làm ra một việc tán tận lương tâm như thế này được? Vì sao tâm ma huyễn cảnh lại khiến cho tu tiên giả sợ hãi như thế? Cũng là bởi vì tâm ma huyễn cảnh chiếu rọi hiện thực, có thể đem một người bước đến hoàn cảnh không còn đường nào để đi. Hiện tại Diệp Hiên qua không được chính là tâm của mình, đây chính là nơi đáng sợ nhất trong tâm ma huyễn cảnh. Hiên Nhi, con còn nhớ rõ không, lúc con lúc nhỏ, bởi vì một lần bị cảm, mẹ đã cõng con đi 10 dặm mới có thể đưa con đến bệnh viện. Năm đó, gió tuyết đang xen, năm đó, hai tay hai chân của mẹ cũng rướm máu, nhưng lại vất vả cần cù làm công, chỉ là vì có thể góp đủ tiền thuốc cho con, hy vọng con có thể khỏe mạnh mà lớn lên. Không cần nói nữa. Tâm ma huyễn hóa ra cảnh Diệp Mẫu đang đau khổ lên tiếng, cũng để cho Diệp Hiên trở nên điên cuồng, bưng đầu của mình lên tiếng kêu to, hiển nhiên bị lựa chọn trước mắt bước đến sống không bằng chết. Ùng ùng. Chợt. Vạn cổ thương mang, tuyên cổ ung dung, Chu Thiên Kích đang xảy ra dị biến cực lớn. Ông. Lệ khí ngút trời, sát cơ chấn động cổ kim, thanh kích lớn màu đỏ ngòm bay vào trong tay Diệp Hiên, không đợi Diệp Hiên có phản ứng, một mảng ma quang hùng hậu chưa bao giờ có đã trực tiếp bao phủ Diệp Hiên. Giết! Bá tuyệt thiên địa, trung động hoàng vũ, Chu Thiên Kích truyền đến một âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị, làm cho Diệp Hiên nghe thấy giống như ma nhập vậy, càng làm tròng đen chính giữa hai mắt hắn dần dần biến mất, tròng mắt lại hóa thành một mảnh nhỏ tái nhợt. Vô tình vô dục, sát sinh thiên địa. Ùng ùng. Diệp Hiên đánh ra một kích, tâm ma hóa thành Diệp Mẫu chợt nổ nát vụn vô tung, nơi này cũng nhanh chóng rạn ra giống như mạng nhện, theo một tiếng nổ vang động trời truyền đến, cuối cùng Diệp Hiên cũng đã đi ra khỏi tâm ma huyễn cảnh. Trời xanh mây trắng, non xanh nước biếc. Trên đỉnh núi, cây cỏ lục ngục sum suê, theo một hồi gió mát phất phơ thổi, càng là mang theo hương hoa cả xanh mát. Diệp Hiên quỳ xuống ngay tại chỗ, trong mắt trắng héo dần dần khôi phục lại bình thường. Ma quang quỷ dị quanh thân cũng đã tiêu tán, Chu Thiên Kích càng là hóa thành một mảnh hắc quang, lần nữa dung nhập vào giữa mi tâm hắn. Mình đã làm cái gì? Diệp Hiên rung giọng đặt câu hỏi, hắn nhìn chòng chọc vào hai tay của mình, một cảm giác áy náy đau đớn đến tận xương cốt không ngừng sinh ra ở trên thể xác và tinh thần hắn, càng làm cho hắn có một loại cảm giác đau đến không thể thở nổi. Ngay vừa nãy, hắn giống như bị một lực lượng đáng sợ nào đó rưới vào trong cơ thể, cả người bỗng chốc trở nên vô tình, tàn nhẫn giết chết Diệp Mẫu do tâm ma hóa thành, nhưng linh trí trở về cái tình cảnh kia lại như kim đâm mà đau lòng, làm cho Diệp Hiên hổ thẹn muốn hét thật lớn. Tâm ma dễ độ, nhân tâm khó thoát. Mặc dù Diệp Hiên có thể qua khỏi tràng tâm ma đại kiếp này, càng là tu thành bán tiên thể, càng có thể vô địch với cái thế gian này, nhưng hắn lại không qua được nhất quan của chính mình. Ách a! Mái tóc Diệp Hiên cuồng loạn tung bay, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, đôi mắt đều là điên cuồng, hắn tựa như điên mà thét thật lớn, lúc này hắn tựa như đang chất vấn ông trời, vì sao lại đối xử với hắn như vậy? Ùng ùng. Bầu trời nổ vang, mặt đất lay động, Diệp Hiên rơi vào điên cuồng, lực lượng trong cơ thể hắn triệt để bạo phát ra, cái lực lượng đáng sợ kia lại băng xạ ra hướng tám phương. Rầm rầm rầm. Quần sơn nổ nát vụn, mặt đất sụp đổ, hư không vô tận yên diệt hợp lại. cây cỏ núi rừng lại hóa thành tro bụi, cái tiếng rít gào thê lương mà điên cuồng kia làm cho trong chim thú trong núi rừng nổ tung, cảnh tượng giống như là ngày tận thế tới vậy. Ầm. Chợt. Diệp Hiên điên cuồng, giống như điên mà nhảy vào vân tiêu, cũng hoàn toàn biến mất khỏi đỉnh núi, chỉ chừa lại quần sơn bao la bị phá hư hầu như không còn kia, giống như bị đầu đạn hạt nhân oanh tạc qua vậy. Đất trời bao la, mây xanh vạn dặm. Diệp Hiên tựa như một viên lưu tinh màu đỏ tung hoành sao động ở giữa bầu trời, tầng mây nổ nát vụn, hư không nổ đùng, cái lực lượng không thể địch nổi kia đang nhộn nhạo khắp tám phương, liếc mắt nhìn lại sinh lòng kinh sợ cực lớn. Xích. Bỗng nhiên, Diệp Hiên chậm rãi nhắm hai mắt lại, hai cánh tay hắn giãn ra, mặc cho thân thể của mình rơi xuống mặt đất. Diệp Hiên mệt, hắn quả thật rất mệt, cái này cũng không quan hệ gì với tu vi, mà là tâm linh sinh ra cảm giác mệt nhọc. Hắn hiện tại thầm nghĩ sẽ ngủ một giấc thật ngon, chờ hắn tỉnh ngủ, không biết có thể tỉnh lại ở giữa trời hay không. Đông Hải. Bầu trời vẫn một màu xanh, sóng biếc nhộn nhạo, nước biển xanh thẳm mà trong suốt, một con sóng to đánh tới làm cho một con thuyền đánh cá lên đên trên biển, giống như cũng sẽ bị sóng triều thôn phệ vậy. Chị. Nhanh. Mau nhìn đi, có một người trên biển. Một thiếu niên da thịt như xích đồng, nhưng trên trán lại có một cái bớt rất dễ thấy. Hắn mặc một bộ quần áo đơn giản, đang kinh hoảng gọi một người khác. Bắc thần, đừng nói giỡn, sóng gió lớn như vậy, nếu là có người ở trong biển thì cũng đã sớm chìm vào đáy biển, bị cá nuốt mất rồi. Một cô gái chừng 18-19 tuổi, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại khiển trách thiếu niên. Chị, em thật không có lừa chị nhanh tới xem một chút. Nghe thấy thiếu niên lo lắng, cô gái cũng biến sắc, bước nhanh đi tới bên cạnh em trai, nhìn lại mặt biển. Sóng triều phập phồng, nước biển xanh thẳm. Chỉ thấy một bóng dáng thon dài chìm nổi ở trong nước biển, sợi tóc tán loạn che mất mặt mũi người này, không xem được rõ ràng dáng dấp hắn ra sao. Nhanh, nhanh cứu người. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cô gái cũng vội vã lo lắng lên tiếng. Chị em hai người thuần thục vung lưới đánh cá xuống, sau khi tốn sức kéo liên tục, rốt cuộc cũng đã cứu được người lên. Em nhanh nhanh, mau nhìn xem cậu ta có còn thở hay không. Thiếu niên không dám thờ ơ, vội vàng thăm dò hơi thở đối phương, khi phát hiện người này còn sống, lúc này mới kích thích la lên. Chị, anh ta còn chưa chết. Rầm rầm rầm. Động cơ thuyền đánh cá ầm vang rung động, thiếu niên đang điều khiển thuyền đánh cá trở về địa điểm xuất phát. Trong khoang thuyền, một cái chăn bông được đắp trên người Diệp Hiên, một cái lò sưởi cũng được đặt ở bên cạnh hắn, cũng để cho cái không gian nhỏ hẹp này trông rất là ấm áp. Ách a. Chợt, một tiếng rên rỉ truyền đến, Diệp Hiên bỗng nhiên mở hai mắt ra, mặt mũi của hắn vặn vẹo dữ tợn, giống như điên mà kéo lò sưởi bên cạnh đá ngã xuống sàn, giường gỗ cũng bị phá vụn, quanh thân nở rộ khí tức cực kỳ điên cuồng, giống như hắn đang gặp phải một cơn ác mộng đáng sợ không gì sánh được vậy. Giác chi. Cánh cửa buồng nhỏ trên tàu bị đẩy ra, nhìn một màn trước mắt này, sắc mặt cô gái lập tức tái đi, nhưng vẫn bước nhanh đến, ôm nhu ôm lấy Diệp Hiên vào trong lòng. Càng là nhẹ nhàng an ủi. Đừng sợ, đừng sợ, đều đã qua rồi. Trong vòng tay ôm nhu của cô, cơ thể Diệp Hiên có chút cứng ngắc, biểu tình dữ tợn đáng sợ cũng hơi dại ra, đôi mắt hắn dần dần tập trung, rốt cuộc cũng xem rõ ràng dáng dấp thiếu nữ trước mắt. Mái tóc đuôi ngựa ngắn gọn, hai mắt trong suốt, da thịt cô trông như đường mạch nha, hiển nhiên là do quanh năm phiêu bạc ở trên biển, bị ánh nắng phơi thành như vậy, thiếu nữ cũng không tính là rất xinh đẹp. Trên người còn có mùi cá, nhưng lại mang đến một loại cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái như ánh mặt trời. Cô là ai? Bị một thiếu nữ ôm lấy, điều này làm cho Diệp Hiên cảm thấy rất không quen, hắn chậm rãi đẩy cô ra, đôi mắt hơi lộ ra âm trầm nhìn về phía người này. Xin chào, tôi tên Cố Hiểu Hiểu, cậu tên là gì? Giản lược phóng khoáng, không mất lễ nghi, Cố Hiểu Hiểu nhoẻn miệng cười, giống như trong nụ cười của cô. Căn buồng nhỏ mờ tối trên chiếc tàu này cũng vì thế mà sáng lên. Như ánh mặt trời rộng rãi, không có già mồm làm ra vẻ, Cố Hiểu Hiểu đưa tay phải ra với Diệp Hiên, nhưng lại khiến cho Diệp Hiên ngẩng mặt ra, đưa đôi mắt thâm thúy nhìn về phía cô gái này. Đầy đủ mấy hơi thở trôi qua, khuôn mặt Diệp Hiên lại đầy vẻ kỳ dị, nhưng vẫn đưa tay phải ra nắm lấy bàn tay của Hòa Cố Hiểu Hiểu. Tay của cô rất thô ráp, lòng bàn tay trên còn có rất nhiều vết chai sạn. Hiển nhiên là vì quanh năm làm việc ở môi trường này, đây chính là thứ mà Diệp Hiên cảm nhận được. Này, cậu còn không có nói cho tôi biết tên của cậu đấy. bị Diệp Hiên nắm lấy tay, Cố Hiểu Hiểu cũng không có thẹn thùng như những cô gái khác, ngược lại còn tự nhiên hào phóng lên tiếng. Buông tay của cô gái ra, mái tóc đen thùi đã che phủ dung mạo Diệp Hiên, giọng nói của hắn hơi lộ ra trầm thấp, nói: "Tôi không có tên." "Cậu gạt tôi, mỗi người đều có tên, vì sao cậu lại không có?" Cố Hiểu Hiểu nghi vấn hỏi. "Chị, anh ta tỉnh rồi sao?" Lúc không biết gì, thiếu niên cũng đi tới buồng nhỏ trên tàu. "Nó là em trai tôi, Cố Bắc Thần, hôm nay chúng tôi đang bắt cá, lại phát hiện cậu đang trôi ở trên biển, lúc này mới cứu cậu lên." Cố Hiểu Hiểu một bên giới thiệu về em trai, một bên kể ra lúc cứu Diệp Hiên lên. Đáng tiếc, từ đầu đến cuối, Diệp Hiên cũng không bất kỳ lời nào nói chen vào, điều này cũng làm cho hai chị em ngộ nhận khả năng là Diệp Hiên vẫn còn đang sợ hãi, đến bây giờ còn không có bình tĩnh lại. "Chị, trông anh ta như một tên đầu gỗ nhỉ?" Thiếu niên Cố Bắc Thần nhỏ giọng nói. "Đi, đừng có nói nhảm, để người ta nghe được cũng không tốt." Cố Hiểu Hiểu nhẹ giọng trách cứ. Thuyền đánh cá vẫn đang trở về địa điểm xuất phát, trải qua mấy giờ, rốt cuộc bọn họ cũng đã trở lại đất liền, thuyền đánh cá cập bờ, chị em hai người cùng Diệp Hiên cũng đạp trên bến tàu. Trước bến tàu, Cố Hiểu Hiểu nhìn Diệp Hiên vẫn yên lặng không một tiếng động, cô cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. "Chị em tôi cũng chỉ có thể đưa cậu đến đây, cậu mau trở về nhà đi." "Ai nha chị à, đừng để ý tới anh ta nữa, chúng ta đã hết lòng rồi, chúng ta vẫn nên nhanh chóng trở về nhà thôi." Thiếu niên Cố Bắc Thần lôi kéo chị của mình lập tức đi nhanh, chỉ là từ đầu đến cuối, Diệp Hiên cũng không có nửa điểm động tác. "Nhà tôi lại là ở đâu vậy?" Trước bến tàu, Diệp Hiên nhìn ra xa, đôi mắt của hắn hơi bối rối, âm thanh đau khổ tột cùng. Cái tràng tâm ma đại kiếp này, tuy Diệp Hiên đã bình an vượt qua, càng là đã thành tựu bán tiên thể, chỉ cần tu luyện tới độ kiếp hậu kỳ nghênh đón tiên kiếp, là hắn có thể từ phàm trần thành tiên. Thành tiên. Hai chữ đầy cám dỗ đến cỡ nào, đây cũng là thứ mà trong lòng Diệp Hiên vẫn luôn mãi mong đợi. Nhưng bây giờ Diệp Hiên rất bối rối, lẽ nào hắn là vì thành tiên, là đã có thể tuyệt tình tuyệt tính được rồi, đã có thể giết chết tất cả người chí thân được rồi sao? Thành tiên đại giới, chính là thân nhân tử vong sao? Diệp Hiên ở đây than vãn tự nói, hắn thật không hiểu rõ, cũng không dám nghĩ tới, bởi vì hắn thủy chung vẫn không qua được nhất quan của chính mình, càng là vẫn đang đắm chìm trong loại cảm xúc bi thương này. "Này, sao cậu lại còn đứng ngốc ở chỗ này, lẽ nào cậu không muốn về nhà sao?" Lúc không biết gì, Cố Hiểu Hiểu lại quay lại, mang theo sắc mặt phức tạp nói. Đáng tiếc, Diệp Hiên cũng không có trả lời, hắn vẫn thủy chung đắm chìm trong suy nghĩ của mình, chờ hắn tìm được trong nội tâm đáp án, là hắn có thể giải thoát khỏi cái tâm cảnh bi thương này. Nhìn Diệp Hiên giống như một tên ngốc cứ đứng đó không nói gì, Cố Bắc Thần bất mãn nói. "Chị à, em đều đã nói không cần lo cho anh ta rồi, chị phải trở về, chị xem anh ta cũng không quan tâm đến chị còn..." "Em trai tốt à, đừng nói nữa." Cố Hiểu Hiểu trách cứ. Lúc này, chiều tà chập tối, bầu trời cũng dần dần tối lại, nhìn Diệp Hiên bất động không nói gì, Cố Hiểu Hiểu cũng bất đắc dĩ thở dài, nói. "Nếu như cậu đồng ý, trước hết cứ đến nhà tôi ở một đêm, chờ ngày mai tôi đưa cậu đến Huyền Kính Ti trong trấn, giúp cậu liên hệ người nhà của mình, cậu xem được không?" Chị điên rồi sao, sao chị có thể mang một người xa lạ về nhà được?" Thiếu niên biến sắc. "Được, em không thấy trạng thái tinh thần của cậu ta rất không bình thường sao? Có lẽ cậu ta gặp tai nạn trên biển nên đã mất trí nhớ, chúng ta cũng đã cứu người ta lên, chẳng lẽ muốn ném ở nơi đây mặc kệ sao?" Cố Hiểu Hiểu hơi nhíu đôi mi thanh tú, lôi kéo tay Diệp Hiên bước đi, điều này cũng làm cho thiếu niên bất đắc dĩ cười khổ, cũng chỉ có thể bước nhanh đi cùng hai người. Tiểu Hà thôn, bởi vì ở bên bờ Đông Hải, thôn dân nơi này đều là bắt cá mà sống, tuy cuộc sống không phải rất giàu có đầy đủ, nhưng là có thể tự cấp tự đủ, so với đô thị to lớn phồn hoa, thiếu đi một phần huyên náo, lại nhiều hơn một loại cảm giác ninh tĩnh bình yên. Lúc này đêm cũng đã muộn, từng nhà đang nhóm lửa làm cơm, mịt mù khói bếp mọc lên, cũng làm cho Tiểu Hà thôn mang đến bừng bừng tức giận. Cố nha đầu trở về. Một ông bác hiền hòa chào hỏi hai chị em Cố Hiểu Hiểu. Nhóc con Bắc Thần, người này là ai vậy? Còn có bà cô hỏi lai lịch Diệp Hiên. Anh ta sao, tên đầu gỗ, là một tên ăn mày mà chị của cháu nhặt về. Cố Bắc Thần vẫn là thiếu niên tâm tính nhảy thoát, rất bất mãn khi thấy chị mình mang một người ngoài trở về nhà, đối mặt với câu hỏi của thôn dân, hắn đã trực tiếp quăng cho Diệp Hiên một cái danh hiệu. Nhóc con, nếu em ở đây làm càn như vậy, xem lúc trở về nhà chị làm sao xử. Cố Hiểu Hiểu lấy ra phong phạm của người làm chị, nghiêm khắc trách cứ thiếu niên. Nghe mấy lời nghiêm nghị của chị gái, Cố Bắc Thần le le đầu lưỡi, nói: Được rồi, em biết sai rồi, em sắp chết đói tới nơi rồi, chúng ta mau nhanh trở về nhà đi. Vừa nói chuyện, thiếu niên cũng vội chạy về nhà trước, điều này cũng làm cho Cố Hiểu Hiểu bất đắc dĩ lắc đầu, gắt gao lôi kéo tay Diệp Hiên cũng nhanh đi về nhà. Nơi cuối Tiểu Hà thôn, một căn nhà ngói hai tầng hơi lộ ra vẻ đổ nát đứng sừng sững ở đây, bức tường hơi loang lổ, cánh cổng rỉ sét cũng có chút rách nát, hiển nhiên căn nhà này cũng đã qua nhiều năm rồi. Khi Cố Hiểu Hiểu mở cổng ra, ba người cùng nhau bước vào trong nhà. Trong nhà hai chị em. Đồ dùng trong nhà khá cũ kỹ, giống như là từ thế kỷ trước để lại, ở dưới ánh đèn hơi mờ tối chiếu rọi xuống, càng mang đến cho người ta một loại cảm giác căn nhà chỉ có bốn bức tường, cũng chứng minh cuộc sống của hai người rất là túng quẫn. Tốt nhất cậu nên ngồi yên ở chỗ này, không được lộn xộn đấy, bây giờ tôi đi làm cơm, nếu như lúc tôi quay lại mà phát hiện cậu chạy loạn khắp nơi, hôm nay sẽ phạt không cho phép cậu ăn cơm tối, nghe không? Đem Diệp Hiên đặt ở trên ghế, Cố Hiểu Hiểu giống như dọa một đứa trẻ 3 tuổi, không ngừng căn dặn Diệp Hiên, sau đó lại thay một chiếc váy rồi đi vào nhà bếp nhóm lửa, bắt đầu làm cơm tối. Trước bàn cơm, thiếu niên Cố Bắc Thần ngồi ở trên ghế rất buồn chán, khi hắn nhìn thấy Diệp Hiên ngây người ngồi đối diện, mái tóc đen thùi lại che lấp dung mạo hắn, trong lòng càng là bắt đầu bướng bỉnh. Để tôi nhìn một chút xem tên đầu gỗ anh trông như thế nào. Thiếu niên vui cười lên tiếng, thận trọng đi tới bên cạnh Diệp Hiên, đưa tay muốn vén mái tóc Diệp Hiên ra. Chợt, một đôi tay như ngọc lặng yên bóp lấy cổ Cố Bắc Thần, trực tiếp nhấc hắn lên tới giữa không trung, mà đôi mắt sau mái tóc kia càng là đang nở rộ ra một tia sáng mang cảm giác tàn khốc mà lạnh lùng. Chị, cứu mạng. Thiếu niên lên tiếng kêu to, tức thì làm cho Cố Hiểu Hiểu đang ở trong phòng bếp vội vàng chạy ra, khi cô nhìn thấy khuôn mặt thiếu niên trướng hồng, không ngừng giãy giụa ở trong tay Diệp Hiên, cô liền vội vàng đi tới trước người Diệp Hiên, lo lắng nói. Nhanh! Mau thả nó xuống. Hung quang trong mắt Diệp Hiên phai đi, hắn thản nhiên liếc mắt nhìn Cố Hiểu Hiểu, thuận tay buông thiếu niên ra, sau đó đứng lên đi ra ngoài cửa. Này, trời đã muộn như thế, cậu còn muốn đi đâu? Không đợi Diệp Hiên đi ra khỏi cửa, Cố Hiểu Hiểu đã vội vàng ngăn ở trước mặt hắn. Nơi đây không phải nơi tôi lớn lên. Giọng Diệp Hiên trầm thấp. Cậu muốn đi cũng được, thế nhưng trời đều đã muộn như thế, đợi đến ngày mai tôi đưa cậu đi không phải tốt nhất sao? Cố Hiểu Hiểu là một cô nương tâm địa thiện lương, cô biết rất rõ, Tiểu Hà thôn là nơi không có đèn đường, huống hồ phía ngoài nói đường gồ ghề, nếu như Diệp Hiên xảy ra chuyện gì nguy hiểm, lương tâm của cô cũng sẽ khó an được. Khụ khụ khụ. Chị, anh ta suýt chút nữa đã bóp chết em rồi. Thiếu niên không ngừng ho khan, hiển nhiên đã bị hành động của Diệp Hiên làm thành ra thế này. Cái tên nhóc này, trước đó cậu ta còn rất tốt, nhất định là em đã làm chuyện gì, mới để cho người ta biến thành như vậy. Cố Hiểu Hiểu làm sao lại không được hiểu được cái đứa em bướng bỉnh này của mình, tuy cô không nhìn thấy vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể đoán được, nhất định là em trai mình đã chuyện gì đó, mới xảy ra chuyện vừa rồi kia. Thôi đi, em chỉ là muốn nhìn một chút xem anh ta trông như thế nào, ai nghĩ đến anh ta lại dữ dội như vậy. Thiếu niên lắp bắp nói. Đến đây, đi vào ăn tối cùng chúng tôi, chờ ngày mai trời vừa sáng, tôi sẽ đưa cậu đi đến Huyền Kính Ti trong trấn. Không đợi Diệp Hiên từ chối, Cố Hiểu Hiểu lại lần nữa lôi kéo cánh tay hắn, đặt hắn ngồi trước bàn cơm, sau đó lại nhanh chóng từ bưng cơm nước ra. Qua, chị làm thịt kho tàu cá chép. Cố Bắc Thần đến cùng cũng chỉ là một thiếu niên đơn thuần, vừa nhìn thấy món ngon trên bàn đã tức thì quên đi chuyện vừa rồi, cầm đũa lên muốn miệng lớn cắn ăn. Tiểu tử ngốc, đây là cho cậu ta. Cố Hiểu Hiểu thuận tay khẽ lấy chiếc đũa của thiếu niên, cũng để cho sắc mặt thiếu niên buồn khổ, bất mãn nói. Chị thật bất công, đối với một người ngoại chị lại còn tốt hơn với em. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất của em trai, Cố Hiểu Hiểu bất đắc dĩ lắc đầu, cô gắp cái đầu cá để vào trong chén thiếu niên, an ủi. Nhóc con, người ta là khách, hơn nữa trạng thái tinh thần của cậu ta không được tốt, không phải chúng ta hẳn là nên chiếu cố cho cậu ấy sao? Chị, em biết rồi. Thiếu niên tuy bướng bỉnh, nhưng cũng biết tỷ tỷ rất không dễ dàng, khéo léo ăn cơm nước, cũng dần dần an tĩnh lại. Mặc dù không biết cậu tên là gì, Nhưng nếu cậu đã có thể tới nhà của chúng tôi, vậy đây cũng chính là duyên phận của chúng ta rồi, cậu ăn nhiều một chút. Cố Hiểu Hiểu vừa nói chuyện, lại không ngừng gắp thức ăn vào trong chén Diệp Hiên, mà chính mình thì lại ăn cơm cùng dưa muối, nụ cười trên mặt lại tỏa sáng như ánh mặt trời. Nhìn một màn trước mắt này, cặp mắt đục ngầu của Diệp Hiên có hơi sáng lên, hắn chăm chú nhìn Cố Hiểu Hiểu, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì, mà sau đó cũng cầm đũa lên, đưa miếng thức ăn vào trong miệng. Ăn ngon không? Nhìn thấy Diệp Hiên ăn thức ăn của mình làm, Cố Hiểu Hiểu mỉm cười nói. Diệp Hiên tinh tế múc nhai, nhưng chỉ ăn được hai miếng thì đã thả đũa xuống, điều này cũng làm cho Cố Hiểu Hiểu hơi ngẩn ra nói. Là tôi làm không hợp khẩu vị của cậu sao? Cô rất hiền lành. Diệp Hiên yên lặng thở mấy hơi, cuối cùng lại ngẩng đầu nhìn về phía Cố Hiểu Hiểu. Nhưng người hiền lành ở thế giới này nhất định sẽ gặp nhiều tai nạn. Diệp Hiên khàn khàn lên tiếng, đem miếng cá trong đưa đến trước mặt hai chị em cô, mà sau đó lại lần nữa yên lặng không tiếng động. Nghe thấy lời Diệp Hiên nói, Cố Hiểu Hiểu ngẩn ngơ, vẻ khổ sở xẹt qua đáy mắt. Năm tôi 10 tuổi, bố mẹ chúng tôi gặp tai nạn trên biển mà qua đời, tuy chúng tôi không có cha mẹ, nhưng tôi vẫn luôn tin tưởng, thế giới này có tình yêu, nếu như cậu có thể dùng thiện lương đi đối mặt với thế giới cũng sẽ dùng thiện lương tới đối đãi với chúng ta. Cố Hiểu Hiểu nói đến đây, khuôn mặt cũng hiện lên vẻ hạnh phúc, chỉ vào cái căn nhà này nói. Cậu thấy nhà chúng tôi chứ, đây là các thôn dân đã giúp chị em chúng tôi sửa chữa, bởi vì tất cả bọn họ đều rất thiện lương, nên mới có thể để cho chị em chúng tôi có một chỗ nương thân. Cho nên tôi vẫn luôn tin tưởng, cho dù tương lai có bao khó khăn, chỉ cần chúng ta lòng mang thiện lương, nhất định sẽ đạt được báo đáp. Đúng vậy, tôi và chị tôi đều lập lời thề phải trở thành một người hiền lành, hơn nữa sau này phải có thật nhiều tiền, lại giúp các thôn dân sửa chữa nhà cửa, để cho bọn họ có thể may mắn hạnh phúc được sống một cuộc sống tốt. Thiếu niên dõng dạc, hai mắt chân thành, khuôn mặt hạnh phúc, khi Diệp Hiên thấy một màn như vậy, tâm linh của hắn cũng hung hăng xúc động, hắn có chút không hiểu, rõ ràng gia cảnh chị em hai người gian khổ như thế, mà cha mẹ cũng đều đã gặp nạn mà chết, vì sao bọn họ lại vẫn là người hiền lành như thế này? Tôi thờ phụng nhân tính bản ác, thế giới này ngoại trừ chính mình thì không có ai có thể tin tưởng. Diệp Hiên chậm rãi lắc đầu, nói ra một câu, cũng để cho chị em hai người ngẩn ra. Cậu sai rồi, nếu như cậu dùng chân thành đi đối đãi với mỗi người, bọn họ nhất định sẽ lấy chân thành đối đãi với cậu. Cố Hiểu Hiểu tin tưởng vững chắc lý luận của mình. Chân thành, thiện lương. Tôi dường như chưa bao giờ có. Đôi mắt Diệp Hiên trở nên bối rối, khí tức quanh người lại càng phát ra bối rối. Hai chị em này làm cho Diệp Hiên nhìn thấy một thế giới khác. Thế giới này hắn xem không hiểu, hắn càng là muốn không hiểu, rõ ràng cuộc sống của bọn họ thê thảm như thế, vì sao lại cảm thấy hạnh phúc chứ? Một bữa cơm tối qua loa kết thúc. Cố Hiểu Hiểu dọn dẹp căn phòng trên lầu cho Diệp Hiên ở lại, chị em hai người cũng trở về phòng mình, Diệp Hiên ngây người ngồi ở trong phòng, hắn nhìn qua cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm xa xa, trong mắt có mê mang không nói được. Ta chưa bao giờ tin có thiện báo, chỉ tin tưởng mạng ta do ta không do trời, để ta nhìn xem, thế giới này có thiện lương giống như người này hay không. Diệp Hiên chậm rãi nhắm mắt, cứ như vậy lẳng lặng ngồi trên giường. Diệp Hiên gặp phải đại kiếp tâm ma huyễn cảnh, tuy có thể qua được kiếp nạn, càng thành tựu bán tiên thể, nhưng sau khi đánh chết người chí thân, làm cho hắn tràn đầy hổ thẹn, đau đớn càng làm cho hắn không ngừng phủ định chính mình. Hắn không biết mình là đúng hay sai, cũng đang một mực tìm kiếm đáp án. Diệp Hiên có một cảm giác rất kỳ dị, giống như trong u minh có một âm thanh đang nói với hắn, cô gái Cố Hiểu Hiểu hiền lành này có khả năng sẽ cho hắn câu trả lời mà hắn mong muốn, đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn không hề rời khỏi nơi này. Sáng sớm hôm sau, một tiếng gà gáy từ trong Tiểu Hà thôn truyền đến, cũng để cho ánh mặt trời từ phía đông chậm rãi mọc lên. Đầu gỗ rời giường. Giọng của thiếu niên Cố Bắc Thần từ ngoài cửa truyền đến, cũng để cho Diệp Hiên từ từ mở hai mắt ra. Đợi Diệp Hiên từ trong phòng đi ra, trên bàn ăn cũng đã bày điểm tâm. Tôi còn không biết cậu tên là gì, cậu đã cũng không muốn nói với tôi, vậy tôi cũng gọi cậu là đầu gỗ được không? Cố Hiểu Hiểu nhỏ giọng thử dò xét nói. Đáng tiếc, Diệp Hiên không có chút đáp lại nào, điều này cũng làm cho Cố Hiểu Hiểu thử dò xét kêu một tiếng, phát hiện Diệp Hiên không có bất kỳ phản ứng gì, điều này cũng làm cho Cố Hiểu Hiểu hơi lộ ra an tâm. Dù sao, Cố Hiểu Hiểu cũng không thể gọi Diệp Hiên. Trong lúc dùng bữa sáng cùng hai người, Diệp Hiên cũng hiểu được một việc, thiếu niên ngoại trừ thời gian nghỉ ngơi và cùng chị đi biển bắt cá, thời gian còn lại đều ở đây đi học tại một ngôi trường trong trấn. Mà Cố Hiểu Hiểu sớm đã bỏ học, bắt đầu lo cho cái nhà này, hôm nay đúng lúc là ngày Cố Bắc Thần đi học cũng có thể đưa Diệp Hiên đến Huyền Kính Ti trên trấn để tìm kiếm người nhà. Điểm tâm kết thúc qua loa, chị em hai người lôi kéo Diệp Hiên đi ra khỏi nhà, đi 10 dặm trên con đường gồ ghề mới tới được chỗ xe đò đi lên trấn. Thanh Thủy Trấn. Một cái trấn nhỏ giàu có, mặc dù nơi đây không được lớn, nhưng bởi vì tiếp giáp với Đông Hải, hải sản phải gọi là 10 phần phong phú, tại nơi có địa thế thiên nhiên có lợi lôi kéo, kinh tế tại Thanh Thủy Trấn cũng rất phát triển. Giữa Thanh Thủy Trấn là trường mà Cố Bắc Thần theo học. Giấy nhiều học sinh bước vào cửa trường, Cố Hiểu Hiểu tha thiết nhắc nhở, Cố Bắc Thần lại xua xua tay với chị mình, cũng theo dòng người đi vào trường. Đầu gỗ, tôi đưa cậu đi Huyền Kính Ti. Đưa em trai đến trường xong, Cố Hiểu Hiểu lại lôi kéo tay Diệp Hiên muốn đưa tới Huyền Kính Ti. Nhưng lúc Cố Hiểu Hiểu lôi kéo, Diệp Hiên lại không hề bị lay động, giọng khàn khàn nói. Tôi không có nhà, cũng không biết tương lai ở phương nào, cái gọi là Huyền Kính Ti căn bản cũng không có tư liệu của tôi. Cái gì? Nghe thấy lời Diệp Hiên nói, Cố Hiểu Hiểu ngẩng mặt ra, kinh hô. Cậu! Sao cậu có thể không có nhà, chẳng lẽ cậu không có hộ khẩu sao? Chuyện này! Vậy phải làm sao bây giờ? Cố Hiểu Hiểu ngơ ngác nhìn Diệp Hiên, đôi môi hơi cắn chặt, hiển nhiên bây giờ cô đang gặp phải vấn đề cực lớn. Cô! Sẽ vứt bỏ tôi sao? Đôi mắt Diệp Hiên thâm thúy, âm thanh khó lường. Đương nhiên sẽ không. Chắc như đinh đóng cột, không chút do dự nào, đây chính là đáp án của Cố Hiểu Hiểu. Nhưng, thế nhưng, khi cô biết được Diệp Hiên là một người không hộ khẩu, Cố Hiểu Hiểu cảm thấy cực kỳ khó khăn, dù sao Diệp Hiên cũng không có chứng minh thư, làm cái gì cũng rất không được tiện, nhưng nếu như cô thu nhận Diệp Hiên, trong nhà cũng sẽ phải nhiều hơn một bộ chén đũa, hơn nữa em trai đang ở tuổi đến trường, vấn đề bây giờ chính là ở chỗ cần dùng tiền. Nghĩ đến chỗ khó đó, Cố Hiểu Hiểu càng mang thêm một gánh nặng lớn. Bỗng nhiên, đôi mắt Cố Hiểu Hiểu sáng lên, trực tiếp nhìn về phía Diệp Hiên nói. Muốn tôi thu lưu cậu cũng được, nhưng cậu cũng phải theo tôi đi làm, tôi có thể tạo điều kiện cho cậu ăn ở, nếu như bán được nhiều tôm cá, càng có thể cho phát tiền lương cho cậu, nếu như cậu đồng ý thì ở lại. Được. Diệp Hiên chậm rãi gật đầu. Như một màn này bị những người quen của Diệp Hiên nhìn thấy, chỉ sợ bọn họ sẽ hoảng sợ tới mức cầm đều muốn rớt xuống đất. Diệp Hiên là người như thế nào? Hắn đường đường chính là tu tiên giả độ kiếp kỳ, càng là lập tức muốn thành tiên, hung danh khủng bố của hắn càng khiến cho cả Hạ Quốc kinh sợ. Một người như vậy mà lại cam nguyện làm công cho một ngư nữ, chỉ sợ nói ra sẽ bị thế nhân cho rằng đó là chuyện trong mơ. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, thời gian trôi đi rất nhanh. Trong nháy mắt, Diệp Hiên đã ở trong nhà Cố Hiểu Hiểu được nửa năm hơn. Mỗi ngày kia khi vừa tảng sáng, được Cố Hiểu Hiểu dẫn dắt, hai người rời bến bắt cá, cho đến khi mặt trời lặn mới về, Diệp Hiên cũng thay đổi sang quần áo đơn giản, mỗi ngày vất vả cần cù làm công cho Cố Hiểu Hiểu. Không biết Diệp Hiên có phải là phúc tinh của Cố Hiểu Hiểu, hay là do ông trời tốt với họ mà từ khi hai người cùng nhau rời bến bắt cá, mỗi ngày đều thu hoạch được rất dồi dào, càng không có gặp được tình huống nguy hiểm gì. Chỉ là Cố Hiểu Hiểu vẫn luôn tò mò đối với dung mạo của Diệp Hiên, bởi vì bất kỳ lúc nào Diệp Hiên cũng bị mái tóc che phủ đi gương mặt mình, làm cho Cố Hiểu Hiểu không thể nào thấy được gương mặt thật của hắn. Đương nhiên, người con gái có lòng hiếu kỳ là rất đáng sợ, nên có một lần Cố Hiểu Hiểu muốn thừa dịp Diệp Hiên không chú ý, đẩy tóc của hắn ra, nhưng lại làm cho Diệp Hiên dùng đôi mắt lạnh như băng ngăn lại, sau lần đó Cố Hiểu Hiểu cũng không có làm như thế thêm lần nào nữa, nhưng tò mò trong lòng lại ngày càng lớn hơn. Ngoại trừ hiếu kỳ đối với dung mạo của Diệp Hiên, thì có một việc xảy ra đã làm cho Cố Hiểu Hiểu phát hiện Diệp Hiên càng thần bí. Cầm. Một trận cửu huyền cầm, không biết từ niên đại nào truyền tới, hoặc là trong nhà Cố Hiểu Hiểu ẩn giấu gì đó, cho đến khi vào một đêm muộn trăng sáng sao thưa, tiếng đàn du dương mà trầm thấp lại lần nữa vang lên từ trong chiếc sân nhỏ Cố gia. Cố Hiểu Hiểu vĩnh viễn cũng sẽ không quên đi được vào những gì cô nhìn thấy. Gió mát vất qua nhành liễu, tiếng chim chóc líu lo. Trong chiếc sân nhỏ hẹp, hai cây liễu chập chờn trong gió, cành lá xanh biếc sáng tỏa sáng dưới ánh trăng chiếu rọi. Một bản đàn cầm cổ xưa, một bóng người cô tịch tiêu điều, hắn ngồi một mình dưới ánh trăng chậm rãi đánh đàn, cái tiếng đàn trầm thấp mà Du Dương kia càng lộ ra một vẻ ưu thương không nói rõ được cũng không tả rõ được, đưa tới vô số những chú chim nhỏ đếm không hết quanh quẩn trên không trung, giống như bị tiếng đàn hấp dẫn. Thật lâu chưa từng rời khỏi. Tiếng đàn như nước, Du Dương mà uyển chuyển, cho đến một khúc cuối cùng, viền mắt Cố Hiểu Hiểu xuất hiện một màn hơi nước, trái tim càng vào thời khắc này có chút bi thương. Cô không biết tâm tình bi thương này là đến từ đâu, nhưng lại có thể cảm giác được cái người đánh đàn dưới ánh trăng này đã từng có một câu chuyện cũ cực kỳ thương tâm. Nhất niệm lên, vạn thủy thiên sơn đều có tình, nhất niệm diệt, thương hải tan điền đã mất tâm. Tiếng như u minh, cô tịch mà trầm ngưng, khi Diệp Hiên vừa cất giọng, cũng để cho Cố Hiểu Hiểu theo tâm tình bi thương có chút giật mình tỉnh lại. Một khúc cuối cùng, thiên địa tịch liêu, tiểu viện nhỏ hẹp lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ có Diệp Hiên vẫn cô độc ngồi trầm tư dưới ánh trăng, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Đầu. Đầu gỗ, cậu, rốt cuộc cậu là ai? Cố Hiểu Hiểu mặc dù là một cô gái đánh cá, tầm mắt cũng không cao, nhưng cô cũng không ngu dốt, cô biết rất rõ người có thể bắn ra khúc này, làm sao lại là người bình thường được đây? Tôi là ai cũng không quan trọng, quan trọng là tôi không tin, thế giới này có chút người gọi là chí thiện, mà vừa rồi cô lại xuất hiện ở trước mặt của tôi. Một luồng gió mát vất vơ thổi, mang theo vài sợi tóc của Diệp Hiên tung bay, hai mắt hắn giống như cổ đàm thâm thúy, cũng để cho Cố Hiểu Hiểu khẽ cắn đôi môi nhỏ bé, mà sau đó cô lại nhoẻn miệng cười. Đây chính là nguyên nhân cậu ở lại bên cạnh tôi sao? Có thể là như vậy. Diệp Hiên khàn khàn lên tiếng. Thời gian từng ngày trôi qua, tiểu Hà thôn yên lặng tường hòa, thiếu đi sự huyên náo và ầm ĩ của đô thị, lại nhiều hơn một phần ninh tĩnh và tường hòa. Diệp Hiên ngoại trừ mỗi ngày rời bến bắt cá cho Cố Hiểu Hiểu ra thì lúc rảnh sẽ đánh đàn mua vui, mà Cố Hiểu Hiểu cũng trở thành người nghe trung thực duy nhất của hắn. Hôm nay là ngày Cố Bắc Thần về nhà, bởi vì khoảng cách giữa nhà và trường học quá xa xôi nên mỗi tháng cậu chỉ có thể trở về gia hai chuyến, điều này cũng làm cho Cố Hiểu Hiểu muốn làm chút món ngon, chuẩn bị cho em trai của mình. Trong phòng bếp, mùi thơm thức ăn phiêu đãng bay ra, từng món ăn tinh mỹ được Cố Hiểu Hiểu bưng lên bàn. Mà Diệp Hiên thì vẫn đang an tĩnh quan sát một quyển cổ tịch, cả người hơi có vẻ trầm tĩnh. Giác chi? Tiếng cánh cửa bị đẩy ra truyền đến, chỉ thấy thiếu niên Cố Bắc Thần cả người nhăn nhíu bẩn thỉu, vốn đã là quần áo đơn giản mà giờ lại còn bị ngăn nhiều chỗ rách, đôi mắt càng là có chút phím hồng, giống như vừa rồi đã khóc. Em? Xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy em trai trông như thế, Cố Hiểu Hiểu lo lắng lên tiếng. Chị, có phải chúng ta nghèo sẽ bị người khác lấn ép hay không? Thiếu niên nhào vào trong lòng chị mình mà nghẹn ngào lên tiếng, nước mắt không cầm được mà chảy ra. Em đánh nhau với bạn học sao? Sắc mặt Cố Hiểu Hiểu phức tạp, âm thanh hơi lộ ra uể oải. Chị, em nghe lời chị, không có đánh trả, nhưng bọn họ mắng em là một cô nhi, là một tiểu tử nghèo cô đình bắt cá, đời này cũng sẽ không có tiền đồ. Được rồi, đừng khóc nữa. Cố Hiểu Hiểu ôn nhu an ủi. Tuy chúng ta nghèo, nhưng chúng ta không trộm không cướp, càng sẽ không làm hại bất kỳ ai, chúng ta nghèo lại có chí khí, chỉ cần em học tập cho giỏi, tương lai nhất định sẽ trở thành nhất một người hữu dụng. A. À. Chợt, một tiếng giễu cợt truyền đến, cũng để cho chị em hai người ngẩn ra, nhìn lại Diệp Hiên. Diệp Hiên thả quyển sách xuống, đôi mắt xuyên qua mái tóc nhìn về phía thiếu niên, âm thanh quỷ dị không hiểu nói. Cậu muốn sẽ không bị lấn áp nữa à? Đầu. Đầu gỗ, cậu. Nghe được lời Diệp Hiên nói, thiếu niên mím chặt đôi môi, nhưng vẫn gật đầu. Kỳ thực chuyện này rất đơn giản, đợi ngày mai cậu đến trường, người nào chửi hung nhất, ai đánh tàn nhẫn nhất, cậu tìm đến kẻ đó, hung hăng đi đánh hắn, cho đến khi khiến hắn khuất phục cầu xin tha thứ, thì ngày sau trong trường học sẽ không có người lấn áp cậu nữa. Diệp Hiên bình tĩnh, nhưng lại tràn đầy ma lực mê người. Nhưng tôi đánh không lại hắn. Thiếu niên lộc bột lên tiếng. Đánh không lại. Diệp Hiên cười, chỉ là tiếng cười cũng rất âm u, nói. Cậu sai rồi, chỉ cần cậu dụng tâm quá độc, thủ đoạn ngoan độc, cậu nhất định có thể đánh thắng được hắn. Chỉ cần cậu đánh bại được kẻ hung nhất trong trường, tất cả học sinh đều sẽ sợ cậu, tự nhiên cũng sẽ không còn có người nào lấn át cậu nữa. Thật? Thật vậy chăng? Thiếu niên si ngốc hỏi. Có phải thật hay không, cậu có thể thử xem. Diệp Hiên nói xong thì cũng không nói nữa, lần nữa cầm lấy sách bình tĩnh đọc. Mà cuộc nói chuyện này làm cho sắc mặt Cố Hiểu Hiểu đại biến, càng vội vàng cảnh cáo thiếu niên, nói: "Em tuyệt đối không được làm như thế, em phải nhớ kỹ em là người hiền lành, nếu như em làm như thế, vậy há lại không thành một học sinh xấu, vậy thì có gì khác kẻ ức hiếp em. Nếu để cho chị biết em đánh nhau ở trường, em xem chị sẽ xử lý em như thế nào." Cố Hiểu Hiểu tức giận liếc mắt nhìn Diệp Hiên, mà sau đó lại lớn tiếng cảnh cáo em trai mình: "Chị, em biết rồi." Dưới sự răn dạy của Cố Hiểu Hiểu, thiếu niên vội vàng gật đầu đáp lại, nhưng trong mắt lại có một tia kích động, hiển nhiên những lời Diệp Hiên giống như một lời nguyền in thật sâu vào trong đầu thiếu niên. Cơm tối rất nhanh đã ăn xong, Cố Bắc Thần lần nữa trở lại như thường ngày, cậu xem các chương trình trên TV, mà Cố Hiểu Hiểu thì lại lôi kéo Diệp Hiên đi ra khỏi cửa phòng, trên khuôn mặt đều là vẻ tức giận. Ngay giữa chiếc sân nhỏ hẹp, Cố Hiểu Hiểu đứng đối diện cùng Diệp Hiên. "Đầu gỗ, cậu quá mức rồi, sao cậu có thể dạy em trai tôi như thế?" Cố Hiểu Hiểu trách cứ. "Người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền bị người ta cưỡi, đạo lý này cô không hiểu sao?" Diệp Hiên bình tĩnh nói. Cậu đây là oai luận." Khuôn mặt nhỏ nhắn Cố Hiểu Hiểu trướng hồng lên, bị Diệp Hiên làm cho tức giận có chút nói không ra lời. "Sinh ra làm người, cần phải thiện lương, chỉ cần chúng ta lòng mang lương thiện, thì nhất định sẽ đạt được báo đáp." Cố Hiểu Hiểu vẫn thủy chung kiên trì với tín niệm của mình. "Ồ." Diệp Hiên nhẹ giọng nói. "Cô đã thờ phụng nhân tính bản thiện, nhưng tôi lại thờ phụng nhân tính bản ác, vậy hãy để cho cô và tôi cược xem, nhìn đến cùng ai đúng ai sai." Diệp Hiên vừa dứt lời đã trực tiếp làm cho Cố Hiểu Hiểu lớn tiếng, nói: "Cậu muốn đánh cược như thế nào?" "Liền cược xem Cố Bắc Thần đến cùng có thể làm theo lời tôi nói hay không." Diệp Hiên bình tĩnh nói. "Được, cược thì cược, nhưng tôi nói cho cậu biết, em trai tôi từ nhỏ cũng đã không có đánh nhau, càng là một đứa trẻ hiền lành, cậu chắc chắn sẽ thua." Cố Hiểu Hiểu hung hăng dậm chân, xoay người trở về phòng. Nhìn bóng lưng tức giận của Cố Hiểu Hiểu đôi mắt, Diệp Hiên hơi lộ ra phiêu hốt, khàn khàn nói: "Nếu như thế giới này đều là người như cô, thì làm sao có nhiều phân tranh như vậy chứ?" Sáng sớm hôm sau, khi ánh mặt trời mọc lên tia sáng đầu tiên, Cố Bắc Thần cũng đã từ trong nhà đi ra, được Cố Hiểu Hiểu tha thiết căn dặn, thiếu niên vội vã chạy tới trường học. Diệp Hiên đứng ở trên lầu nhìn bóng dáng thiếu niên đi xa, giữa khóe miệng lại câu lên một nụ cười quỷ dị. "Cố Hiểu Hiểu, để xem khi em trai cô thay đổi, cô còn có thể tin tưởng cái thứ nhân tính bản thiện nhàm chán này nữa không?" Diệp Hiên khàn khàn lên tiếng. Thời gian nửa tháng trôi qua rất nhanh. Một ngày này, cũng là thiếu niên Cố Bắc Thần về nhà như thường ngày, Cố Hiểu Hiểu làm xong cơm nước chờ em trai trở về, cho đến chiều tà rơi xuống một hồi bước chân nhẹ nhàng từ ngoài cửa truyền đến. "Chị, em về rồi." Không đợi Cố Hiểu Hiểu ra ngoài nghênh tiếp, chỉ thấy Cố Bắc Thần đẩy cửa ra, bước nhanh trong phòng, chỉ là một màn trước mắt đã trực tiếp làm cho Cố Hiểu Hiểu dại ra tại chỗ. "Cô, thấy cái gì?" Thiếu niên Cố Bắc Thần, áo quần mới tinh, hàng hiệu giày thể thao, trong tay càng là mang theo số lượng lớn quà cáp, đang hưng phấn đứng ở trước mặt Cố Hiểu Hiểu. Bắc Thần. "Em, những thứ này ở đâu ra?" Cố Hiểu Hiểu tái nhợt cả mặt, ngay cả giọng nói cũng đều có chút run, một loại cảm giác kỳ xấu từ dâng lên trong lòng cô. "Ai nha, chị đừng động vào, bộ đồ này là mua cho chị, đúng rồi, còn có bộ này là mua cho đầu gỗ, hôm nay chúng ta không ăn ở nhà nữa, em mời mọi người đi ngoài ăn." Cố Bắc Thần vừa nói chuyện, vừa mang đồ trong tay đưa cho từng người, căn bản là không có nhận thấy được trong mắt Cố Hiểu Hiểu đã có một tầng hơi nước. "Ba." Chợt, một cái bạt tai vang dội được đặt trên mặt thiếu niên, cũng đánh cho cậu ngẩn ra, lúc này mới nhìn thấy nước mắt trên mặt Cố Hiểu Hiểu. Chị. "Nói, mấy thứ này ở đâu ra?" Đôi mắt Cố Hiểu Hiểu phím hồng, lớn tiếng chất vấn em trai. Thiếu niên thật hoảng sợ, bởi vì trong ký ức của hắn, chị rất ít khi đánh hắn, càng là chẳng bao giờ ở trước mặt hắn chảy qua một giọt nước mắt, dù cho có khổ hơn nữa, khó khăn hơn nữa, cũng một mạch khổ cực chống đỡ cái nhà này, nhưng hôm nay hắn lại thấy cái gì? Chị của hắn đang khóc, cái giọt nước mắt đau thương kia làm cho thiếu niên cực kỳ hoảng loạn, ngay cả đau đớn trên gương mặt cũng đều quên đi, càng là khẩn trương cúi đầu, run rẩy nhỏ bé nói. Chị đừng nóng giận, mấy thứ này đều là bạn học tặng cho em. Tặng cho em. Cố Hiểu Hiểu đang nghe truyện trên TV audio CV chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nức nở nói. Đến đây, em nói cho chị biết, tại sao bạn học lại cho em những thứ quý giá này, tiền ở đâu ra mà em lại muốn mời chúng ta đi ăn cơm? Chuyện này. Đối mặt với sự chất vấn của Cố Hiểu Hiểu, thiếu niên đỏ mặt lên, không biết trả lời như thế nào. Nói. Cố Hiểu Hiểu nghẹn ngào khiển trách. Là em đánh bọn người Lý Hoang. Bọn họ nói sau này em chính là lão đại của bọn họ. Hơn nữa những bạn học khác cũng đều cho em tiền. Gọi đại ca. Cố Bắc Thần đỏ cả mặt. Tao đánh chết mày tên súc sinh này. Không đợi thiếu niên nói xong, nước mắt ào ào chảy xuống khuôn mặt Cố Hiểu Hiểu, cô cầm lấy một cái chổi lông gà, hung hăng đánh em trai, cũng để cho thiếu niên lên tiếng kêu khóc, nhưng vẫn không dám có chút tránh né nào. Chị dạy em như thế nào, tuy chúng ta nghèo, nhưng không được khi dễ người khác, vậy mà em đã làm cái gì? Cố Hiểu Hiểu hung hăng quất thiếu niên, nhưng nước mắt cũng không ngừng rơi. Chị, em biết sai rồi. Thiếu niên bị đánh đến nhe răng trợn mắt, nhưng thấy chị mình khóc lại càng làm cho trong lòng hắn rất là khó chịu. Cút, mày cút ngay, sau này tao không có người em trai như mày. Vành mắt Cố Hiểu Hiểu phím hồng, trong tay chổi lông gà cũng rớt xuống đất. Chị, em thật sự biết sai rồi, chị đừng đuổi em đi. Thiếu niên thật hoảng sợ, hắn khóc ra tiếng, trực tiếp quỳ gối trước mặt Cố Hiểu Hiểu, không ngừng khẩn cầu chị mình tha thứ. Hôm nay không cho phép ăn tối, đi quỳ gối hối tội trước linh vị ba mẹ ngay. Dù sao cũng là em trai của mình, làm sao Cố Hiểu Hiểu có thể nhẫn tâm đuổi hắn đi được, nhưng việc làm của em trai cô lại làm cho Cố Hiểu Hiểu thực sự không chấp nhận được. Thiếu niên nức nở, cuối cùng hắn quỳ gối trước linh vị cha mẹ hối tội, điều này cũng làm cho Cố Hiểu Hiểu mím chặt đôi môi mà chạy ra khỏi nhà. Diệp Hiên yên lặng nhìn một màn này, đôi mắt thâm thúy vẫn bình tĩnh không lay động, hắn bước chậm đi ra ngoài cửa, lại nhìn thấy Cố Hiểu Hiểu ngồi xổm trong cái sân nhỏ hẹp mà khóc. Cô thua rồi. Diệp Hiên khàn khàn. Phải, là tôi thua, cậu vui rồi chứ? Đôi mắt Cố Hiểu Hiểu phím hồng, lớn tiếng với Diệp Hiên. Tại sao tôi lại vui vẻ? Diệp Hiên bình tĩnh, bước chậm đi tới trước người Cố Hiểu Hiểu, xuyên qua mái tóc mà nhìn Cố Hiểu Hiểu, nói. Tôi chỉ muốn nói cho cô biết một đạo lý, thế giới này không có tốt đẹp như cô tưởng tượng, con người đều là tham lam lại ích kỷ, thiện lương chỉ là cách nghĩ mà chính cô muốn thôi. Đủ rồi, tôi không muốn nghe cậu nói chuyện. Cố Hiểu Hiểu bịt lấy lỗ tai lên tiếng hô to. Đáng tiếc, giọng của Diệp Hiên vẫn đang tiếp tục vang lên. Cô thấy đấy, bởi vì em trai cô đánh bại những kẻ khi dễ nó, mà những người đó cảm thấy sợ, bọn họ cảm thấy sợ hãi, không chỉ có cho em trai cô tiền, còn muốn nó làm lão đại, mà đây chính là pháp tắc của nhược nhục cường thực, đây mới là bản chất của thế giới này. PS nhược nhục cường thực, kẻ yếu làm mồi cho kẻ mạnh, kẻ muốn sống tồn phải trải qua sự chiến thắng của thù địch. Nghe Diệp Hiên lý luận, Cố Hiểu Hiểu cười thảm lên tiếng, đôi mắt từ từ bình tĩnh trở lại, mà sau đó lại nhìn thẳng Diệp Hiên nói. Cậu sai rồi, cậu lầm to, tôi cũng không phủ nhận, thế giới này có thể đúng là như cậu nói vậy, nhưng nếu mỗi người cũng không có lương thiện, vậy trật tự của thế giới này sớm muộn cũng đều sẽ đổ nát, vậy thì ý nghĩa con người chúng ta còn sống lại là ở đâu? Xem ra, cô vẫn thủy chung tin tưởng vững chắc lý luận của mình. Diệp Hiên chậm rãi lắc đầu nói. Không sai, tôi tin tưởng thế giới tình yêu mới có sinh cơ bừng bừng nhau bây giờ, cậu xem những dị thú này tàn sát toàn cầu. Cũng không phải là có rất nhiều anh hùng không sợ chết đang bảo vệ chúng ta, để chúng ta có thể sống thật tốt đấy sao? Cố Hiểu Hiểu không lay động. Được, tôi sẽ cùng cô đi nhìn thế giới này, đến cùng là có giống như lời cô nói như vậy hay không? Diệp Hiên chậm rãi gật đầu, xoay người đi về phòng. Cũng trong lúc đó, Đông Hải nổi sóng to lật trời, bầu trời hôn ám mà nặng nề, còn có lôi đình khủng bố vạch phá ở trong tầng mây tàn sát bừa bãi. Ào ào ào. Sóng triều vỗ mạnh bến tàu, ném đi vô số đội thuyền, một mảnh huyết quang ở giữa ngọn sóng, cho đến khi sóng triều thối lui, một huyết ảnh đáng sợ đứng ở trước bến tàu, hắn nhìn đám nhân loại ở đó, hai mắt thị huyết truyền đến màu sắc cực kỳ bạo ngược. Huyết thực. Thật là nhiều huyết thực. Ăn. Ăn bọn họ. Khôi phục tu vi vô thượng của ta. Huyết ảnh gầm nhẹ, bỗng nhiên hóa thành mấy trăm mảnh huyết quang, quỷ dị tàn ngược nhào tới đám người trên bến tàu. A, chuyện này, đây là cái gì? Người, cứu mạng. Ngư dân ở đây thê thảm tru lên, càng liều mạng chạy trốn, nhưng huyết hồn lại tàn bạo thôn phệ, những ngư dân này toàn bộ đều biến thành thây khô, giống như bị hút hết máu mà chết. Kiệt kiệt kiệt. Huyết ảnh lại hiện lên, lên tiếng cười giả tạo. Huyết thực. Còn chưa đủ. Muốn càng nhiều. Càng nhiều. Khí tức quanh người huyết ảnh tàn bạo, từng bước đi tới, mà phương hướng hắn đi lại chính là Tiểu Hà thôn nơi Diệp Hiên ở, càng là ở nơi này một đường tạo thành sát lục vô biên, không biết bao nhiêu nhân loại hóa thành thây khô, chết thảm ở trong tay huyết ảnh. Tiểu Hà thôn, trong nhà hai chị em Cố gia. Liên tục mấy ngày trôi qua, thiếu niên Cố Bắc Thần cũng không có đi đến trường, mà là ở nhà nghĩ lại những gì mình đã làm, cũng là ở mấy ngày này, Cố Hiểu Hiểu cùng Diệp Hiên vẫn một mạch duy trì trạng thái chiến tranh lạnh. Đêm đến, sao sáng đầy trời làm đẹp tinh không, một ánh trăng rơi xuống chiếu rọi Tiểu Hà thôn không dính một hạt bụi. Chị, em đói. Cố Bắc Thần ủy khuất lên tiếng, cũng để cho Cố Hiểu Hiểu bất đắc dĩ thở dài, mang cơm đã làm xong ở trong bếp ra, mà sau đó lại hơi phức tạp liếc mắt nhìn Diệp Hiên, nhưng vẫn gọi. Đâu gỗ ngốc, tới dùng cơm. Hiển nhiên, Cố Hiểu Hiểu tuy rất bất mãn việc Diệp Hiên xúi dục em trai mình, nhưng cô gái này lại quá lương thiện, trong lòng cô vẫn còn có Diệp Hiên. Ba người ngồi trước bàn cơm, thiếu niên miệng lớn ăn uống, trên mặt đầy vẻ thỏa mãn không nói ra được, lại càng cợt nhã với chị mình, cũng để cho Cố Hiểu Hiểu cũng bớt tức giận không ít. Ăn thì ăn đi, bớt làm mấy cái mặt quỷ này lại. Cố Hiểu Hiểu cười mắng. Biết rồi chị. Thiếu niên le lưỡi một cái nói. Nhàn rỗi buồn chán, Cố Hiểu Hiểu thuận tay mở tivi lên, một chương trình tọa đàm xuất hiện. Chị xem, là Diệp Kiếm Thần. Khi thiếu niên Cố Bắc Thần nhìn về phía trong tivi tiết mục, trong miệng xảy ra hoan hô âm thanh. Trong màn hình tivi, một thanh niên tóc bạc cả đầu, trong tay cầm thanh phong ba thước, đang được phóng viên phỏng vấn, cũng để cho Cố Hiểu Hiểu ngưng thần nhìn lại tivi. Hôm nay may mắn mời được Kiếm Thần tiền bối đến, đây chính là phúc của đài truyền hình Thanh Định chúng tôi, không biết Kiếm Thần tiền bối vì sao không sáng tạo một liên minh võ giả tới đối kháng với đám dị thú vậy? Người chủ trì mỉm cười hỏi. Diệp Lăng Thiên, rõ ràng đã hơn trăm tuổi, nhưng hắn mày kiếm mắt sáng khí chất siêu nhiên, ngược lại nhìn trông giống như một thanh niên, hắn chậm rãi mở miệng nói. Diệp mổ một người một kiếm là đủ, hà tất gì còn cần tiểu bối trợ trận. Bá đạo sắc bén, không có chút khiêm tốn chút nào, đây chính là câu trả lời của Diệp Lăng Thiên, cũng để cho phóng viên hơi xấu hổ, không biết nên chuyển đề tài kế tiếp như thế nào. Người chủ trì ho nhẹ một tiếng, che giấu sự xấu hổ của mình, tiếp tục nói. Có lời đồn thổi rằng, ngài vẫn muốn thu nhận một cô gái làm truyền nhân của ngài, nhưng cô gái đó vẫn luôn từ chối, không biết chuyện này là có đúng hay không? Phóng viên vừa nói đến vấn đề này thì lập tức khiến cho Diệp Lăng Thiên hơi yên lặng, qua một lúc sau mới chậm rãi gật đầu nói. Không sai, quả thật có việc này, nhưng người khiến cho Diệp để vào mắt cũng không nhiều, cô gái này có thiên tư cực cao, hoàn toàn chính xác chính là kỳ tài tu luyện trăm năm khó gặp. Nghe đồn, cô gái này tên là Linh Lung, cô một mạch từ chối ngài, chính là bởi vì một người, mà này chính là người đã từng đẩy lùi thú triều, Diệp Hiên tiên sinh, không biết ngài đối với chuyện này có cảm tưởng gì không? Khi người chủ trì nhắc tới hai chữ Diệp Hiên này, sắc mặt Diệp Lăng Thiên rõ ràng đã thay đổi không tốt, mà sau đó hắn lại cười khẩy nói. Hạ quốc rộng lớn, trăm năm trôi qua như thoi đưa, Diệp Lăng Thiên ta tự hỏi trọn đời chỉ bị bại một lần, mà người đó chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ Trầm Tuyệt Tiên. Ngoại trừ Trầm Tuyệt Tiên, Diệp mổ chẳng bao giờ bội phục qua bất kỳ kẻ nào, trăm năm qua, càng không có người nào có thể tiếp ba kiếm của Diệp mổ, một tiểu bối hậu thế làm sao có thể đánh đồng cùng ta. Theo những gì Diệp Lăng Thiên vừa nói ra, người chủ trì tức thì hưng phấn. Tuy Diệp Lăng Thiên ngoài sáng không có chỉ đầu mâu thẳng tới Diệp Hiên, nhưng trong những gì đã nói ra, ý tứ khinh thường đã cực kỳ rõ ràng, mà cái này lại như là một thông báo lớn, tất nhiên có thể đề cao tỷ lệ người xem cho đài truyền hình thật lớn. Xin Kiếm Thần tiền bối chớ trách, vị Diệp tiên sinh này là người đã từng giết Lý Hoán Thiên, càng giết chết Tuyệt Thiên Đao Thần ngay tại chỗ, bằng tu vi của người đó chẳng lẽ còn không phải ngài. Không đợi người chủ trì nói xong, Diệp Lăng Thiên cười lạnh nói. Lý Hoán Thiên cùng bá đao cũng chỉ là bại tướng dưới tay ta mà thôi, cuộc thăm hỏi này đến đây kết thúc được rồi. Qua, Kiếm Thần tiền bối rất đẹp trai. Thiếu niên Cố Bắc Thần kích động khoa tay múa chân. Ừ, Kiếm Thần tiền bối tuy bá đạo một chút, nhưng lại đi giết dị thú ở khắp nơi, đủ để cho chúng ta tôn kính. Cố Hiểu Hiểu gật đầu tán thưởng nói. Diệp Hiên đạm nhiên xem tivi, cũng không có tỏ bất kỳ thái độ gì, cái này ngược lại làm cho chị em hai người hơi cảm thấy kỳ quái, thiếu niên càng là hiếu kỳ nói. Đầu gỗ, nhìn thấy Diệp kiếm thần mà sao anh một chút kích động cũng không có vậy? Sao tôi phải kích động? Chẳng qua cũng chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Diệp Hiên đạm mạc lên tiếng, sau đó lại tiếp tục ăn cơm, trông vô cùng bình tĩnh. Nghe thấy ngữ điệu của Diệp Hiên, sắc mặt chị em hai người trở nên cổ quái, hiển nhiên Diệp Hiên quá mức cuồng ngạo, thậm chí ngay cả Diệp Lăng Thiên cũng đều không để vào mắt. A, cứu mạng. Giữa lúc thiếu niên còn muốn hỏi thì lại bất chợt nghe từ trong Tiểu Hà thôn truyền đến những tiếng hét hoảng sợ, cũng để cho chị em hai người biến sắc, không biết đã xảy ra chuyện gì. Diệp Hiên nhắm hai mắt lại, đôi mắt xẹt qua một tia huyết quang, thần thức tràn ngập ra, một hình ảnh cực kỳ máu tanh cũng xuất hiện ở trong đầu hắn. Huyết hồn sao? Có chút ý tứ, xem ra thời khắc nhân chứng tính rốt cuộc cũng đã đến. Diệp Hiên nỉ non lên tiếng, nhưng lại vẫn chưa khiến cho hai chị em chú ý tới. Đi, nhanh lên, đi xem xảy ra chuyện gì. Cố Hiểu Hiểu lo lắng lên tiếng, cô nhanh chóng mặc một chiếc áo khoác rồi vội mở cửa chạy ra phía ngoài, mà em trai cô cũng nhanh chóng đi theo sau. Đôi mắt Diệp Hiên thâm thúy như cổ đàm vậy, hắn nhìn bóng lưng hai người, lại rù rì nói. Cố Hiểu Hiểu, khi con người đối mặt với cái chết, lúc này cái gọi là thôn dân hiền lành sẽ bộc lộ ra tính đê hèn của con người. Tôi xem cô còn có thể kiên trì với lý luận nhân tính bản thiện nữa không? Trong Tiểu Hà thôn, rất nhiều thôn dân tập kết ở trong thôn, bọn họ đang sợ hãi kêu to, nguyên nhân là vì có một huyết ảnh đang bước chậm đi tới chỗ bọn họ, mà quanh thân nó lại là mùi máu tanh bạo ngược mà tàn nhẫn, càng làm cho những thôn dân này kinh sợ bất an. Huyết thực, thật là nhiều huyết thực. Huyết ảnh kích thích lên tiếng, một mảnh huyết quang dâng lên, trong nháy mắt đã biến một gã thôn dân thành thây khô. Tinh khí huyết hồn nồng đậm kia trực tiếp bị nuốt vào trong bụng, càng làm cho huyết ảnh thỏa mãn tru lên. Chuyện này, đây là cái gì? Có thôn dân sợ hãi kêu to. Không. Còn có phu nhân lên tiếng khóc. Mọi người đừng sợ, chúng ta liều mạng với nó. Dao bầu, súng săn, còn có cái quất, các loại các dạng vũ khí xuất hiện ở trong tay thôn dân, bọn họ gắt gao đem huyết ảnh súng lại, chỉ là sắc mặt lại cực kỳ tái nhợt. Lão Lý, xảy ra chuyện gì? Cố Hiểu Hiểu mang theo tiểu đệ vội vã chạy tới, khi cô nhìn thấy huyết ảnh đáng sợ giữa sân cái kia, sắc mặt trong nháy mắt đã trắng bệch, trong mắt càng mang đầy vẻ kinh hoảng. Hiểu Hiểu, con quái vật này không biết từ chỗ nào tới, đã giết rất nhiều thôn dân của chúng ta nhất định không thể bỏ qua cho nó. Lão Lý cầm súng săn, lên tiếng hét lớn. Chị, em sợ. Cố Bắc Thần lôi kéo tay chị mình, cực kỳ sợ hãi nhìn về phía huyết ảnh kinh khủng này, hiển nhiên chỉ là thây khô dưới chân huyết ảnh cũng đã làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Đừng sợ. Có chị ở đây rồi. Cố Hiểu Hiểu tuy cũng rất sợ, nhưng em trai đang ở bên cạnh, cô vẫn phải cực lực để cho mình trấn định lại. Giết hắn. Lão Lý trực tiếp bóp cò, súng săn tự chế phun trào những viên đạn cát to lớn, còn có số lượng lớn thôn dân cầm vũ khí trong tay chém tới huyết ảnh. Kiệt kiệt kiệt. Huyết ảnh lên tiếng cười giả tạo, đối mặt với thôn dân chém xuống, nó cũng không tránh né chút nào, thương hỏa lại xuyên qua cơ thể, cái bàn tay màu máu sặc sỡ kia không ngừng tê liệt từng thôn dân, càng là hưng phấn thôn vệ huyết hồn tinh khí bọn họ, liếc mắt nhìn lại trông vô cùng đáng sợ. Từng thôn dân chết thảm ngay tại chỗ, những tiếng kêu rên thê thảm vang vọng khắp Tiểu Hà thôn, các thôn dân đang không ngừng lùi lại, mặt đầy sợ hãi. Bởi vì bọn họ phát hiện một sự thực cực kỳ đáng sợ. Đó chính là bọn họ căn bản không giết chết được tên quái vật này, ngược lại càng không ngừng có người chết thảm ở trong tay quái vật. Trốn đi. Chỉ thấy một vị thôn dân cũng đã không chịu được cái này cảm giác sợ hãi này thêm nữa, cái quất trong tay cũng rớt xuống đất, hắn lập tức bỏ chạy đi. Giống như có hiệu ứng vậy dây xích, khi thôn dân này thoát khỏi hiện trường, những người còn lại càng là từ bỏ việc chống lại, chạy trốn khắp tứ phương, hiển nhiên bọn họ cũng không muốn chết ở trong tay tên quái vật này. Đồng thời lúc này, Cố Hiểu Hiểu đã tái nhợt cả mặt, cô cũng lôi kéo em trai mình chạy trốn, chỉ là huyết ảnh làm sao sẽ buông tha bữa tiệc thịnh soạn trước mắt này được đây. Các ngươi đều là thức ăn của ta. Người nào cũng không chạy thoát đâu. Huyết ảnh tàn ngược, hóa thành một mảnh huyết quang, điên cuồng nhào tới cắn các thôn dân đang chạy trốn. Lão Lý lão đảo ngã nhào trên đất, trong mắt xuất đầy sợ hãi tuyệt vọng, nhưng khi hắn nhìn thấy phía hai chị em đang chạy trốn, đôi mắt lập tức di chuyển, lên tiếng hét lớn với chị e Cố Hiểu Hiểu. Hiểu Hiểu, cháu mau dẫn em trai mình rời khỏi Tiểu Hà thôn, ta thay các cháu ngăn cản tên quái vật này. Nghe được những lời hùng hồn muốn hy sinh này của lão Lý, Cố Hiểu Hiểu làm sao có thể nhẫn tâm bỏ hắn mà không để ý. Bỗng nhiên, Cố Hiểu Hiểu xoay người chạy lại, cô muốn nâng lão Lý dậy, cùng nhau thoát khỏi cái nơi đáng sợ này. Chị! Hành động của Cố Hiểu Hiểu làm cho thiếu niên Cố Bắc Thần sắc mặt đại biến, hắn làm sao cũng không ngờ chị mình lại lương thiện tới như thế, lại có thể không để ý an nguy của mình, đi trợ giúp người khác. Kiệt kiệt kiệt! Huyết thực thật là ngon. Chợt! Huyết ảnh xuất hiện ở trước người lão Lý, mà Cố Hiểu Hiểu lại đang nâng ông ta đứng dậy, khi hai người nhìn thấy huyết ảnh xuất hiện ở trước mặt, trong mắt Cố Hiểu Hiểu cũng dần tuyệt vọng. Hiểu Hiểu xin lỗi. Lão Lý thâm độc lên tiếng, bỗng nhiên đẩy Cố Hiểu Hiểu tới phía huyết ảnh, chính mình thì lại giạt ra bước chân, chật vật bỏ chạy. Cái đẩy này của ông ta làm cho Cố Hiểu Hiểu dại ra, như là huyết ảnh khủng bố cô đều đã quên mất, cô làm sao cũng không hiểu rõ, vì sao tự mình tới trợ giúp lão Lý, ngược lại sẽ rơi vào kết quả như thế này. Chị! Nhìn chị mình gần bị huyết ảnh sát hại, Cố Bắc Thần lập tức kêu khóc, càng không để ý an nguy của mình, điên cuồng chạy tới chỗ Cố Hiểu Hiểu. Em trai, không cần lo cho chị, em mau chạy đi. Huyết ảnh đã lộ ra huyết chưởng sặc sỡ tới Cố Hiểu Hiểu, nhưng vào lúc này, Cố Hiểu Hiểu lại còn nghĩ về em trai mình. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, hư không truyền đến một tiếng nổ vang, giống như lúc này mặt đất đều đang chấn động, chỉ thấy huyết ảnh khủng bố bay ngược, một bóng dáng thon dài xuất hiện ở trước người Cố Hiểu Hiểu. Tìm được đường sống trong chỗ chết, như rơi vào mộng cảnh, sau khi Cố Hiểu Hiểu nhìn thấy người trước mắt, đôi mắt của cô dần dần phím hồng, trong mắt càng xuất hiện một tầng hơi nước. Đầu gỗ, là cậu. Sắc mặt Cố Hiểu Hiểu phức tạp nói. Chị không sao chứ? Cố Bắc Thần lão đảo chạy tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã treo đầy lệ. Diệp Hiên lãnh đạm nhìn Cố Hiểu Hiểu, bình tĩnh mà thông thả, nói. Nhìn thấy rồi chứ, ở thời khắc sinh tử, con người sẽ bại lộ ra bản tính đê hèn, lương thiện chẳng qua cũng chỉ là một câu chuyện cười. Nhân tính đê hèn, lời này lần nữa rưới vào trong tai Cố Hiểu Hiểu, cũng để cho cô chậm rãi cúi đầu xuống, cơ thể đều sợ run. Tại sao? Tại sao? Tại sao lại như vậy? Cố Hiểu Hiểu bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Hiên, hai mắt của cô phím hồng, nước mắt tràn mi ra. Bởi vì nhân tính bản ác, đây mới là thế giới thật mà cô nhìn thấy. Diệp Hiên bình tĩnh lên tiếng. Kiệt kiệt kiệt. Giọng cười tàn bạo, huyết quang ù ù, huyết ảnh quay lại, hãy huyết mâu nhìn hướng Diệp Hiên lại rõ ràng có kiên kỵ. Ngươi! Rất mạnh! Rất mạnh! Cút! Thét bể sơn hà, chấn thiên liệt địa, một chữ đơn giản của Diệp Hiên lại hóa thành cuồng sóng khủng bố, lần nữa trực tiếp đánh bay huyết ảnh ra, cũng để cho huyết ảnh hoảng sợ thét lên đầy chói tai, không dám tới gần Diệp Hiên. Huyết! Huyết thực! Ta thật sự rất đói! Thật sự rất đói. Huyết ảnh tuy thiếu linh trí, nhưng cũng có thể cảm giác được Diệp Hiên khủng bố, tự nhiên không dám tới gần Diệp Hiên, ngược lại nó lại thận trọng truy kích tới các thôn dân còn lại đang chạy trốn. A, à, lại một gã thôn dân chết thảm ở trong tay huyết ảnh, truyền đến một tiếng tru thê thảm. Hiểu Hiểu, mau cứu ta. Một thôn cô đang chạy trốn, khi cô nhìn thấy Cố Hiểu Hiểu có Diệp Hiên che chở, làm cho huyết ảnh không dám tới gần, càng là kinh hoảng lên tiếng khẩn cầu. Đầu! Đầu gỗ! Cầu xin cậu! Cầu xin cậu mau cứu bọn họ! Cố Hiểu Hiểu mang đầy nước mắt, nhưng vẫn không ngừng diêu động cánh tay Diệp Hiên, hy vọng Diệp Hiên có thể ra tay cứu những thôn dân này. Nhìn nước mắt trên mặt Cố Hiểu Hiểu, Diệp Hiên cũng không bị lay động, hắn chậm rãi lắc đầu nói. Lòng lương thiện của cô trong mắt của tôi như là sự ngu xuẩn, hơn nữa tôi cũng sẽ không đi cứu bọn họ. Vì sao? Quái vật này rõ ràng rất sợ cậu. Cố Hiểu Hiểu sợ hãi, cô thật không hiểu rõ, nếu Diệp Hiên đã lợi hại như vậy, vì sao cô ta lại không thể cứu những người vô tội này? Tôi không phải thánh nhân, cũng không phải anh hùng, sinh tử của bọn họ nào có quan hệ với tôi, tại sao tôi phải cứu bọn họ? Đôi mắt Diệp Hiên thâm thúy, âm thanh không có một gợn sóng. Đầu gỗ, anh quá vô tình. Thiếu niên Cố Bắc Thần lớn tiếng trách cứ. Nếu như không phải là chị của tôi cứu anh, thì làm sao anh có thể sống đến bây giờ? A, à, Một nụ cười nhạt tàn khốc treo trên khóe miệng Diệp Hiên, hắn lãnh đạm nhìn thiếu niên nói. Cậu nói sai, dù cho không có chị của cậu, tôi ở cái thế gian này cũng là bất tử, nhưng theo như lời cậu nói, là chị của cậu cứu tôi một mạng, vậy hôm nay tôi cứu hai người, cũng là đã trả xong phần ân tình này. Anh! Mặt thiếu niên đỏ bừng, nhưng lại không thể cãi lại. Em đừng nói nữa, nếu cậu ta đã không muốn cứu người, vậy thì chúng ta tự đi cứu. Cố Hiểu Hiểu lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, sau đó lôi kéo em trai chạy theo các thôn dân. Nhìn bóng lưng hai người chạy trốn, Diệp Hiên nhắm hai mắt lại, nói. Cố Hiểu Hiểu, cô ngu xuẩn tới mức khiến cho tôi rất là tức giận, nếu cô đã không thể nhận thức rõ ràng cái thế giới này, vậy tiếp theo chúng ta liền xem thật kỹ một chút, thiện lương cô thờ phụng rốt cuộc là nực cười biết bao. Khí tức quanh người Diệp Hiên trở nên âm trầm, hắn bước chậm tới phía trước. Nơi cuối cùng của Tiểu Hà thôn, là một con sông lớn đang vỗ sóng ầm ầm, con sông này sâu không thấy đáy, nếu như có người rơi xuống, trong nháy mắt cũng sẽ bị bao phủ, kết cục chắc chắn là phải chết, mà người muốn đi qua căn bản là chuyện không thể. Lúc này, tất cả thôn dân Tiểu Hà thôn đều sợ hãi tụ tập ở bờ sông, nhìn nước sông sâu không thấy đáy trước mắt, trong mắt mỗi người đều mang đầy vẻ tuyệt vọng. Đường đã đi tới phần cuối, sau lưng bọn hắn chính là Huyết Ảnh đang từng bước tới gần, đây là một cái tử cục, những thôn dân này căn bản không thể đánh vỡ. Ở một chỗ không xa, chị em hai người cầm xẻng và dao, đang chạy theo thôn dân. Khi thôn dân nhìn thấy chị em hai người, mỗi người đều kinh ngạc, nguyên nhân là lúc bọn họ chạy trốn thì đã tận mắt thấy lão Lý đã đẩy Cố Hiểu Hiểu tới trước Huyết Ảnh, mà sau đó ông ta lại một mình chạy trốn. Nhưng vì cái gì Cố Hiểu Hiểu vẫn chưa có chết, ngược lại còn sống thật tốt. Là cái người kia cứu Hiểu Hiểu, ta đã tận mắt thấy hắn đánh bay con quái vật này. Có thôn dân chỉ về phía Diệp Hiên ở đằng xa mà kích thích kêu to, đáy mắt càng là xuất hiện một tia hy vọng sống sót. Không sai, chính là cái người Hiểu Hiểu chứa chấp này đã cứu Hiểu Hiểu, con quái vật này rất sợ hắn nhất định có thể cứu chúng ta. Còn có một thôn nữ kích thích lên tiếng. Rất nhiều thôn dân kích thích lên tiếng, bầu không khí tuyệt vọng lúc đầu vào thời khắc này đã có chút giảm bớt, mà lão Lý thân ở trong đám người, sắc mặt càng là xấu hổ, nhưng trong mắt cũng có một tia kích thích xẹt qua. Hiểu Hiểu, ta có lỗi với cô có thể tha thứ ta không? Chị em hai người vừa mới đến chỗ thôn dân, lão Lý khóc ròng ròng, trực tiếp quỳ rạp xuống trước mặt Cố Hiểu Hiểu, không ngừng dập đầu bồi tội, liếc mắt nhìn lại, trông cực kỳ đáng thương. Cái tên cặn bã này, làm sao ông có thể làm ra việc tán tận lương tâm như vậy? Ông không có lỗi với Hiểu Hiểu sao? Không sai, cũng công tôi luôn tôn kính ông như vậy, nhưng ông lại làm ra loại chuyện này, thực sự là để cho ta cảm thấy hổ thẹn. Hiểu Hiểu, con yên tâm, chờ tên quái vật này rời khỏi, chúng ta nhất định sẽ làm chủ cho con, tuyệt đối sẽ trả công bằng cho con. Rất nhiều thôn dân dồn dập lên tiếng, càng là vỗ ngực cam đoan, mà lão Lý bị rất nhiều người chửi rủa, càng không ngừng dập đầu bồi tội với Cố Hiểu Hiểu. Lão Lý, ông mau đứng lên đi, tôi thật sự không có trách ông, vừa rồi có thể là ông chỉ là tình thế cấp bách, dù sao người đang ở trước mắt nguy hiểm, sẽ làm ra một ít chuyện điên rồ. Cố Hiểu Hiểu mím chặt đôi môi, dìu đỡ lão Lý đứng dậy, mà điều này cũng làm cho thôn dân dồn dập khen Cố Hiểu Hiểu thật là một đứa trẻ hiền lành. Diệp Hiên đứng ở nơi xa, khi hắn thấy một màn như vậy, đôi mắt lại bất chợt trở nên vô cùng quỷ dị, một nụ cười khinh miệt càng theo khóe miệng câu ra. Nhân tính ti tiện tới vậy, cô lại ngu xuẩn mà vô tri, để ta tới nhìn xem, đến cùng thì cái gì mới khiến cho cô tỉnh ngộ. Diệp Hiên trầm thấp rù rì nói. Kiệt kiệt kiệt. Huyết Ảnh liên tục cười gian ác, nhưng hắn cũng không có nhào tới những thôn dân này, ngược lại là luôn chú ý tới Diệp Hiên, nếu như cái nhân loại khủng bố này muốn ra tay với hắn, hắn cũng chỉ có thể chật vật đào tẩu, dù sao Huyết Ảnh có thể cảm giác được, chính mình tuyệt đối không phải đối thủ của tên nhân loại này. Chỉ là, Huyết Ảnh tuy khiếm khuyết linh trí, nhưng thời gian dài như vậy trôi qua, Diệp Hiên cũng không có ra tay với hắn có thể cảm giác được, cái tên nhân loại khủng bố này dường như cũng không có ý muốn ngăn hắn lại. Huyết Ảnh đang từng bước đi tới những thôn dân này, hắn chính là đang thử thăm dò tâm ý Diệp Hiên, cho đến khi hắn cách những thôn dân này không hơn khoảng 100 mét thì lại phát hiện Diệp Hiên vẫn không có động tĩnh. Huyết Ảnh rốt cục cũng yên tâm, quanh thân càng là bộc phát ra huyết quang tàn nhẫn mà đáng sợ. Thức ăn của ta. Nhìn Huyết Ảnh từng bước tới gần, rất nhiều thôn dân sắc mặt đại biến, lúc này mới phát hiện Diệp Hiên đứng ở nơi đó, căn bản không có chút động tĩnh nào, điều này cũng làm cho rất nhiều thôn dân lo lắng lên tiếng nói với Cố Hiểu Hiểu. Hiểu Hiểu, ngươi nhanh van cầu vị cao nhân đó, để cho hắn giết tên quái vật này đi. Hắn sẽ không giúp chúng ta. Đối mặt với rất nhiều lời cầu cứu của thôn dân, Cố Hiểu Hiểu lộ vẻ sầu thảm cười nói. Vì sao? Có thôn dân lên tiếng thét đến chói tai. Bởi vì hắn là một người vô tình. Cố Hiểu Hiểu buồn bã nỉ non. Phốc phốc. Chợt, giữa lúc thôn dân đang giải ra, một huyết thủ đáng sợ đã xỏ xuyên qua lồng ngực một thôn dân, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến, máu tươi chói mắt làm cho rất nhiều thôn dân hoảng sợ thét lớn. Vào lúc này, Cố Hiểu Hiểu mặt không sợ hãi, lớn tiếng nói. Các thôn dân, chúng ta không có ai để có thể trông cậy vào, hôm nay chúng ta hãy liều mạng tên quái vật này đi. Cố Hiểu Hiểu tái nhợt cả mặt, nhưng vẫn cầm sài đao đứng ra, trong mắt mang theo một tia bất khuất. Con mẹ nó, ngươi đùa gì thế, ngươi bảo chúng ta lấy cái gì liều mạng. Chúng ta căn bản giết không được cái tên quái vật này, ngươi đừng tự mình đa tình. Rất nhiều thôn dân dồn dập mắng chửi, bước chân càng là không ngừng rút lui, nào còn có tư thế hèn mọn lấy lòng Cố Hiểu Hiểu như trước đó. Chỉ là sau lưng của bọn hắn chính là con sông to lớn sâu không thấy đáy, bọn họ căn bản cũng không có đường lui. Nhìn khuôn mặt tức giận của thôn dân, sắc mặt Cố Hiểu Hiểu tái nhợt, cô làm sao cũng không ngờ, vì sao những thôn dân hiền lành này lại biến thành bộ dáng này, đây là thôn dân Tiểu Hà thôn mà cô biết sao? À, không được, không nên. Giữa lúc Cố Hiểu Hiểu đang dạy ra, huyết ảnh lại tàn nhẫn ra tay, từng cái xác ngã vào dưới chân của cô, số lượng lớn huyết hồn tinh khí bị quái vật thôn phệ, tất cả đều hóa thành từng bộ thây khô. Khi những thôn dân này nhìn những người xung quanh chết thảm ở trong tay huyết ảnh, sợ hãi phát ra từ nội tâm dường như muốn bức điên bọn họ. Người, không bạo phát ở trong yên lặng, mà đang tiêu vong ở trong tuyệt vọng. Mỗi người cũng không muốn chết, dù là thôn dân Tiểu Hà thôn cũng không ngoại lệ. Mà một người nếu đã điên cuồng lên, thì chuyện gì cũng đều có thể làm được. Xú nha đầu, tới đây cho ta đi. Chợt, một tiếng gầm nhẹ âm trầm truyền đến. Chỉ thấy lão Lý ba bước đổi thành hai bước, nhanh chóng đi tới trước người Cố Hiểu Hiểu, không đợi Cố Hiểu Hiểu có phản ứng, ông ta đã trực tiếp đoạt lấy sài đao trong tay cô, nhanh chóng gác ở cổ Cố Hiểu Hiểu. Càng là bắt giữ lấy Cố Hiểu Hiểu, xoay người gầm hét với Diệp Hiên. Nếu như cậu không muốn để cho nó chết, vậy thì liền đuổi cái tên quái vật này đi, nếu không thì đừng trách lão tử giết xú nha đầu này. Một màn như thế lập tức làm cho Cố Hiểu Hiểu dại ra, cô giống như linh hồn xuất khiếu vậy. Tựa như hóa thành một con rối, mặc cho lão Lý bắt giữ, một giọt nước mắt lập tức lăn dài. Ông buông chị tôi ra. Thiếu niên Cố Bắc Thần kinh hoảng kêu to, giơ nắm tay lên liền đánh tới lão Lý, nhưng không chờ thiếu niên đi tới bên cạnh lão Lý, chỉ thấy hắn đã bị một cước đạp lăn trên đất. Tiểu tạp chủng, mày còn dám liều lĩnh, lão tử sẽ giết chị mày trước. Lão Lý dữ tợn, hai mắt tràn đầy điên cuồng. Tất cả thôn dân đều đã điên cuồng. Bọn họ nhanh chóng đi tới bên người lão Lý, lên tiếng hét lớn. Lão Lý làm tốt lắm, nếu người này đã không cứu chúng ta liền giết xú nha đầu này. Không sai, cho dù có chết, chúng ta cũng muốn kéo một kẻ chịu tội thay. Các thôn dân hoàn toàn quên đi thái độ vừa rồi của mình, lúc này toàn bộ đã hóa thành cầm thú không hề có nhân tính, càng là cùng nhau bắt giữ Cố Hiểu Hiểu uy hiếp Diệp Hiên, ý vị kia rõ ràng đang nói, nếu như ngươi không muốn để cho Cố Hiểu Hiểu chết, vậy thì giết tên quái vật này đi. Vị cao nhân này, chúng tôi chỉ muốn tiếp tục sống, không có ý muốn uy hiếp ngài, chỉ cần ngài đuổi tên quái vật này đi, chúng tôi lập tức thả người. Lão Lý lớn tiếng hét to, càng làm cho thôn dân dồn dập tán thành. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.